Chương 616 đến 619. Chương 616, nhận lấy tại cẩu, Bổ Thiên Liên Minh, Đại Thừa Đỉnh Phong 1. Tiên linh giới phía trong. U Hoàn Đạo Chủ Vũ Động Bạch Cốt Phiên cùng Mây Đen Xiên, Hoành Quán Trường không phân biệt đánh vào cùng nghệ cùng Chi Vân hai đại đạo chủ thân bên trên. Sinh tử phía dưới, cùng nghệ đạo chủ phát ra một tiếng nộ hống, bạch cốt giấy lên hừng hực ngọn lửa màu đen, vậy mà tại xương sườn ở giữa nhanh chóng sinh ra ngũ tạng lục phủ, huyết khí phun trào ở giữa biến thành một ngụm máu sắc thôn vệ hắc động, sinh sinh đem đánh rơi xuống bạch cốt phiên nuốt vào. Răng rắc. Vốn muốn đem bạch cốt phiên triệt để chấn áp, có thể cùng nghệ đạo chủ theo nhục thân đến thần hồn, đều sinh ra như ngàn đao bầm thây kịch liệt đau nhức, thân thể bên trên toát ra từng đoàn hắc sắc hàn băng đao, tách ra tia sáng chói mắt. Cùng lúc đó, cùng nghệ đạo chủ thần hồn bên trên hiện đầy ức vạn vạn oán niệm gặm cắn. Thần hồn cùng nhục thân mất đi trưởng khống trong chớp mắt, hàn băng đao đem hắn thân thể trong chớp mắt chia cắt thành vô số khối. Vù. Trong chốc lát, hư không giữa khoảng không ở giữa thiểm thước, trông chất không gian giới bích tựa như là phồn tinh một loại thiểm thước, phàm là có huyết nhục mảnh vỡ hạ xuống địa phương, không gian thiểm thước tựu càng thêm lợi hại. Đạo chủ cảnh tu sĩ ở đâu là dễ dàng như vậy đánh giết, giờ khắc này thẩm luyện xuất thủ, đem bị chia cắt thành vô số khối cùng nghệ đạo chủ, phân biệt tới một cái phòng đơn đãi ngộ. Đồng dạng, bị mây đen xiên bắn trúng Chi Vân đạo chủ, cũng bị oanh mở thành mấy trăm khối, mỗi một khối cũng đều thu được phòng đơn vốn có đãi ngộ. Chuẩn tiên cấp trận pháp diễn hóa không gian, củng cố như giới vực, ngăn cách mỗi một khối huyết nhục ở giữa thần hồn liên hệ, điểm mà trấn áp phía sau 10 phần ung dung. Đối thẩm luyện tới nói, đánh không lại đạo chủ, còn có thể đánh không lại đạo chủ mảnh vỡ. Cũng không nhìn một chút hắn qua lại chiến tích. Sinh tử đấu pháp tràng cảnh, tại thời khắc này xem như hạ màn. Lưu lại tới huyết khí, hắc sắc hư thối chờ năng lượng các loại, giữa trời diễn hóa ra từng đạo quái dị hư ảnh pháp tướng, đây là đạo chủ lưu lại tới còn không có tiêu tán lực lượng. Nếu không có ngoại lực xua tan lời nói, sẽ duy trì liên tục thời gian rất dài, bình thường tu sĩ chạm đến sẽ chỉ đạo hủy người tắt. Bị người hái được quả đào U Hoàn đạo chủ, sắc mặt cùng không có chút điểm bất mãn, toàn bộ thân thể co lại thành một đoàn, co quắp tại phía trước màu xám túi tiền phía dưới, một bộ bản thân phòng ngự tư thái. Tiên linh giới đạo hữu, U Hoàn chân tâm thực ý quy hàng tiên linh. Bạch cốt phiên tử cùng mây đen xiên diễn hóa đến trăm trượng lớn nhỏ, vần quanh tại U Hoàn ngoài thân hóa thành thủ hộ. Tiên linh thiên đạo minh giám. Ta nguyện ý tẩy đi U Hoàng bản nguyên, tại tiên linh giới chuyển thế quy hóa. U Hoàn đạo chủ liên tục mở miệng, chữ chữ chân thành, còn kém khấp huyết mà sách, ngửa mặt lên trời khóc giống. Nhưng mà, trận pháp bên trong ong ong âm thanh tới, một cái hắc bát, cộng thêm cùng nghệ cùng Chi Vân hai người tùy thân linh bảo bạch cốt gai cùng huyền âm huyết rổ nhanh chóng dần hiện ra đến. Trừ này ba kiện đạt đến chuẩn tiên cấp linh bảo bên ngoài, còn có hai kiện linh tính kém một chút linh bảo bay ra. Nhìn thấy những này linh bảo phía sau, cất giấu tiên linh giới chư đạo chủ ánh mắt lộ ra nóng rực chi sắc, chuẩn tiên cấp linh bảo, cho dù là bọn hắn cũng chỉ có một kiện, vẫn là đi qua nhiều năm trầm tĩnh bản mệnh linh bảo. Sau một khắc, trong trận pháp lực lần nữa phun trào lên tới. Núp ở cái túi nhỏ phía dưới U Hoàn lại một lần xuất thủ, đối thi thuế giới hai vị đạo chủ linh bảo đánh đi lên. Linh bảo ở một mức độ nào đó sánh vai bản tôn chiến lực, có thể mất đi bản tôn đằng sau cũng biết tương ứng suy yếu một chút, nhưng đối với U Hoàn tới nói, hắn có thể đè ép cùng nghệ hai người đánh, đối phó hai người lưu lại tới linh bảo tự nhiên dễ dàng quá nhiều. Cạch, cạch. Từng kiện linh bảo phá toái thanh âm vang dội tới, tại tiên linh giới bản thổ đạo chủ nơi này, thật giống như chính mình mới vỡ nát đồng dạng. Phung phí của trời, đây chính là chuẩn tiên khí, không cần cấp bọn hắn a. Thẩm luyện tự nhiên đã nhìn ra bản thổ tu sĩ ý tưởng, đáng tiếc bọn hắn muốn dám ăn đâu. Cái đồ chơi này lưu lại liền là tai họa, cấp bản thổ tu sĩ không phải không được, mà là hắn lo lắng bản thổ tu sĩ chút thực lực ấy khó mà gột rửa thi thuế giới bản nguyên, ngược lại bị chuẩn tiên khí câu dẫn. Còn không bằng hủy đi nấu lại trùng luyện thành tài nguyên liệu. Chí ít vị này U Hoàn đạo hữu rất hiểu chuyện, hắn cũng không có trực tiếp mở miệng, liền hiểu hắn ý tưởng. Sau đó, là giết chết hắn vẫn là giết chết hắn đâu. Trận pháp bên trong, thẩm luyện thổn thức một tiếng, vốn cho rằng là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, không nghĩ tới chính mình thành khán giả, đột biến đúng là có phần lớn. Làm xong việc U Hoàn đạo chủ, lại một lần rút vào nho nhỏ cái túi phía dưới. Giờ phút này, đã không cần thẩm luyện bận tâm, bởi vì thiên đạo ý niệm ném hạ xuống dưới. Này ra hỏa thật đúng là quy hàng. Thẩm luyện nhìn tỉ mỉ U Hoàn, rất là ngoài ý muốn. Phản tộc phản tông hắn gặp qua, có thể phản giới thật đúng là lần thứ nhất thấy, đường đường chuẩn tiên cấp đạo chủ, giới phía trong càng nắm chắc hơn tôn chân tiên, này con đường phía trước thấy thế nào đều một mảnh quang minh. Là gì đó để U Hoàn muốn theo U Hoàng đại thiên giới chạy trốn. Hư không bên trên, thiên đạo chảy xuôi xuống tới năm màu khói chảy, như là chảy ngược hương một loại đáp xuống U Hoàn đạo chủ đỉnh đầu. Thủ hộ lấy hắn màu xám túi tiền tử bị thiên đạo chi lực đẩy sang một bên, năm màu khói chảy trực tiếp đem U Hoàn bao vây lại. Mà thẩm luyện còn chú ý tới, U Hoàn vẻ mặt biến đến hơi có vẻ dữ tợn, thân thể run rẩy không ngừng, tựa như đang chịu đựng đau đớn cực lớn, cái trán ở giữa càng là rịn ra tích tích huyết sắc mồ hôi. Thành công! U Hoàn đạo chủ mặt mũi dữ tợn, có thể suy nghĩ lại không gì sánh được khuấy động. Hắn thực trốn ra được. Vốn cho rằng đời này tự muốn trở thành khôi lỗi, không nghĩ tới trời xanh mở mắt, vậy mà cấp hắn cơ hội, hắn càng là bắt được cơ hội. Kích động U Hoàn theo bản năng không để ý đến vừa mới thủ hộ lấy chính mình túi tiền, tại trong lúc lơ đãng bị phun trào không gian nuốt mất, toàn thân hắn đều đắm chìm tại mất đi U Hoàng đại thiên giới nhìn chăm chú trong hưng phấn. Thế nhân chỉ biết U Hoàng đại thiên giới có U Hoàng đạo tổ lâm thế, dưới trướng càng có ngũ tôn đồng tu nhất hệ chân tiên tu sĩ, nhưng lại không biết rõ ngũ tôn chân tiên đều là khôi lỗi mà thôi. U Hoàng đạo tổ làm sao lại bỏ mặc dưới trướng chân tiên, có lật tung hắn đạo thống khả năng, loại tình huống này, như hắn tiến giai chân tiên cũng tránh không được trở thành khôi lỗi. Năm đó U Hoàng đại thiên giới cũng không kêu U Hoàng, đến nỗi cùng U Hoàng đạo tổ không hề có một chút quan hệ, nhưng hôm nay từ trên xuống dưới đều là U Hoàng bao phủ khí tức. Nói là một giới, còn không bằng nói là U Hoàng đạo tổ độc chiếm chi địa, giới phía trong ý chí chỉ có U Hoàng. Tiên linh giới ngoại. Tiên linh, người đường đường thiên đạo chi tôn còn làm như vậy không muốn thể diện sự tình. U Hoàng đạo tổ cảm ứng được nhà mình phái đi tu sĩ, đột nhiên cùng hắn ở giữa cảm ứng đoạn tuyệt, lập tức phát giác không đúng. Tiên linh giới bích bên trên, chiếm cứ hỗn độn hắc long hai con mắt sáng lên, một phương màn sáng diễn hóa mà ra. Tiên linh giới đạo hữu, ta là U Hoàng giới tu sĩ U Hoàn, hôm nay cải tà quy chính, lấy thi thuế giới hai đạo chủ vì đầu danh trạng, khẩn cầu tiên linh thiên đạo thu lưu. Màn sáng phía trong tràng cảnh nhanh chóng hiển hóa. Không chỉ xuất hiện U Hoàn đạo chủ hò hét, còn có cùng thi thuế giới giao thủ, ngay tiếp theo U Hoàn sử dụng thiên huyền chuột túi tràng cảnh đều diễn hóa ra đây. Nghiệt chướng. Chương 616, nhận lấy tại cầu, bổ thiên liên minh, đại thừa đỉnh phong 2. Trong chốc lát, tiên linh giới ngoại, thiên huyền địa biến. Thiên đạo giận dữ, trời cao rung chuyển. Tinh thi chân tiên ngắm nhìn U Hoàng đạo tổ. Thong thả nói ra, U Hoàng đạo hữu dưới trướng tiểu bối thật đúng là ngọa hổ tàng long, liền huyền thiên thử tổ tôn này thượng thừa chân tiên chuẩn bị ở sau đều có, quả nhiên là chân tiên không thể xem bề ngoài. Giờ phút này, U Hoàng nhìn chòng chọc vào màn sáng bên trong U Hoàn đạo chủ. Nghiệt chướng, ngươi sao không đi chết đi? Hắn có thể tiếp nhận U Hoàn tài nghệ không bằng người bị người giết chết, cũng không nguyện ý nhìn thấy chính mình bồi dưỡng dự bị chân tiên chuyển ném tiên linh giới. Chân tiên thọ nguyên vô tận, dù là bình thường nhất chân tiên không muốn tham dự phân tranh, cũng có thể ẩn trốn đi, loại này tuế nguyệt như hạt bụi cảnh giới bên trong, mặt có thể nói là đại đại trọng yếu. U Hoàng sắc mặt âm trầm, phía trước hắn còn nói nhà mình tiểu bối nhu thuận, không có khả năng nắm giữ huyền thiên chuột túi loại bảo vật này. Mẹ nó, tự như vậy cùng lão tổ nhu thuận. Một thân phản cốt, đáng chết. Tiên linh, đem người giao ra, lão đạo ta lập tức rút đi. 10 cái kỷ nguyên không tới gần tiên linh nửa bước. U Hoàng đạo tổ cũng không nhìn tinh thi chân tiên, việc đã đến nước này hắn mặt đã ném sạch sẽ, cho tới trong thời gian này xảy ra chuyện gì, cùng ra mặt của mình so ra tuyệt không trọng yếu. Nay chàng tử hắn sớm muộn cũng sẽ tìm trở về. U Hoàng, người giới phía trong tu sĩ đem ta giới phía trong tu sĩ đánh băng, người cũng sẽ không nhận sổ sách a. Thi thuế thiên đạo mở miệng. Hai cái đạo chủ chính là thi thuế giới nhất có trông chờ tiến giai chân tiên tu sĩ, giới phía trong dư lại mấy cái so xa vào thi thuế giới hai người này đều kém một chút. Có thể nói thoáng một cái có khả năng cắt ngang thi thuế giới tương lai một hai cái kỷ nguyên phía trong chân tiên tấn thăng danh ngạch. U Hoàng đạo tổ không nhìn thẳng thi thuế chất vấn, mà là nhìn chằm chằm tiên linh đạo hữu, cấp lão đạo một cái lời chắc chắn. Giờ phút này, hắn trong tròng mắt chìm nổi sát cơ như đại dương, chính mình hao hết tâm lực bồi dưỡng tiểu bối thành phản đồ, cái này khiến hắn nhiều năm bình thản trong lòng khó mà buông được. Ngươi tiến đến a. Tiên linh thiên đạo biến thành hỗn độn hắc long cuối cùng tại mở miệng, vừa nhìn về phía tinh thi chân tiên, ngươi cũng phải tiến đến đàm. Tốt tốt tốt, này cái gọi là cửu chuyển kim đan cũng là ngụy trang a. Tinh thi chân tiên híp mắt, hắn quan sát tiên linh giới, phảng phất muốn đem tiên linh giới xem một cái thông thấu. Ngươi tiến đến nhìn một chút liền biết. Tiên linh thiên đạo không để bụng. Tiên linh, ngươi tự thực không sợ giới vực phong tỏa, sâu kiến khó lường ra vào. U Hoàng đạo tổ lạnh lùng mở miệng, giao ra cái kia nghiệt chướng, có chuyện còn có thể lấy thương lượng. Các ngươi như vậy nhiều năm không phải một mực tại phong tỏa bản giới, hại giới phía trong tu sĩ từng cái một không dám bước ra giới ngoại chi địa, ngược lại lão đạo ta vừa mới nuốt mất nguyệt linh giới bản nguyên không lâu, tiếp xuống một hai cái kỷ nguyên dù là không có giới ngoại chi vật, giới phía trong cũng không lại khuyết thiếu quá nhiều bản nguyên chi lực. Xem ra là không thể đồng ý. Lan mẹ ngươi chừng U Hoàng, các ngươi ép lên môn tới muốn cướp đoạt lão đạo giới phía trong kim đan, hiện tại chính mình người không được vừa muốn bức lão đạo ta đàm phán, ngươi tại thế giới thụ là ngươi loại, kia nhánh cây bên trên tung ra ngươi cái này số trùng. Đừng tưởng rằng ngươi năm đó tu hú chiếm tổ chim khách sự tình không có ai biết, ngươi cái này số trùng trừ biết đánh lén còn có thủ đoạn gì nữa, trộm thành thiên đạo đem mình làm cái tiên, trong xương mình là gì đó nước ngủ ngươi không rõ ràng sao. Ngươi, tiên linh, ngươi thô lỗ. U Hoàng sắc mặt phình to, lộ ra tay chỉ tiên linh diễn hóa ra đây hỗn độn hắc long. Thô lỗ mẹ ngươi trứng, ngươi một cái nhếch nhác chạy trốn tới số trùng không hảo hảo cụp đuôi giấu đi, huyễn hóa thành hình người liền coi chính mình là cá nhân, tin hay không lão đạo ta cấp ngươi liền quần lót tử đều lột, cho ngươi mặt mũi ngươi là chân tiên, không cho ngươi mặt mũi, ngươi chính là năm đó theo mặt khác trên nhánh cây hốt hoảng chạy tới cửu u nang sán. Giờ khắc này, giới ngoại hắc phong gào thét. Thi thuế thiên đạo, tinh thi chân tiên đón gió mà lập, tựa như lâm vào hoảng hốt. Cùng lúc đó, tiên linh giới phía trong bốn phương tám hướng bất đồng địa phương, một chút tu sĩ lúc đầu hoặc là tại tu hành, hoặc là tại uống rượu, chế phù, luyện đan, đi săn, thực lực cũng không đồng nhất mà nói, có luyện khí, có hợp đạo. Tại thời khắc này, đều giật mình sững sờ, có loại thất vọng mất mát cảm giác. Lão phu vừa mới làm sao vậy, cảm giác trong lồng ngực ứ khí thoáng cái phun ra đi. Có thể suy tư thật lâu, luôn cảm giác chính mình hoảng hốt không dứt, giống như một giấc mộng, mông lung tựa như cùng người mắng một hồi. Ta huyền thiên chuột túi. Di La chuẩn tiên trận bên trong, U Hoàn đạo chủ cũng hoàn hồn đi qua, hắn toàn thân bị tiên linh giới khí tức cấp che phủ, tựa như là lâm vào ôn nhuận linh thủy bên trong. Hơn nữa, những khí tức này cũng tại thâm nhập trong cơ thể của hắn, cùng hắn lúc đầu thuộc về U Hoàng đại thiên giới bản nguyên khí tức tiến hành đụng nhau. Nơi này là tiên linh giới, U Hoàng đại thiên giới khí tức tuy nói mạnh mẽ, nhưng tại loại này một chút tiêu ma trạng thái duy trì liên tục giảm bớt. Giờ phút này, U Hoàn đạo chủ nhìn chung quanh một chút, phát hiện chính mình bảo bối biến mất, hắn thử nghiệm lấy thần niệm dẫn ra, lại phát hiện thần niệm chỉ có thể bồi hồi tại bốn phía, cùng chuột túi ở giữa liên hệ đoạn tuyệt. Một lát sau, U Hoàn đạo chủ mở miệng, đạo hữu mắt sáng như đuốc, huyền thiên chuột túi chính là huyền thiên thử tổ chiếu xuống đại thiên ở giữa dị bảo, nắm giữ thôn thiên năng lực. Tại hạ mới đến, cũng không có cái gì lễ vật đem tặng, cái này huyền thiên chuột túi xem như tại hạ đưa cho đạo hữu lễ vật, mong rằng đạo hữu không cần ghét bỏ. A, à, cái này U Hoàn nói cái gì, làm sao ta liền lời của hắn đều nghe không được, liền thân ảnh hình ảnh đều mơ hồ. Cùng một thời gian, vô cực đạo chủ có phần ngoài ý muốn, làm sao bất ngờ tự bị bài xích xuất trận pháp. Chẳng những là vô cực, mấy người khác cũng hết thảy bị cách ly ra trận pháp, đã tiên linh thiên đạo đều rơi xuống thiên đạo chi lực, này chứng minh U Hoàn quy hàng có thiên đạo học thuộc lòng sách, thẩm luyện tự nhiên không cần mấy cái này đạo chủ tại nơi này đề phòng. Lại nói, để mấy tên này nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn bổ thiên giáo chủ cường thủ hào đoạt đâu. huyền thiên thử tổ tạo thuận lợi cho thương sinh vạn giới, chính là đại thiên bên trong có mấy thượng thừa chân tiên, thử tổ lòng mang nhân từ, cho nên tại đại thiên ở giữa rượu hạ xuống đủ loại phẩm giai chuột túi, cái này cái túi cũng là tại hạ ngẫu nhiên mới phát hiện, lúc đầu còn tưởng rằng là một cái phổ thông túi chữ vật. Nghe U Hoàn đạo chủ giới thiệu, Thẩm Luyện cùng không có đem chuột túi thu lấy đến trước mắt, mà là đem vây ở tách ra không gian phía trong. Nghe được tương quan thử tổ giới thiệu, hắn cũng lộ ra một vệt vẻ sùng kính. Thử tổ nhân từ. Huyền thiên thử tổ một đời truyền kỳ, bản thể hình như một cái lông xám chuột. Không sai, liền là tiên linh giới một chút cấp thấp tiểu gia tộc thuần dưỡng cái chủng loại kia lông xám chuột, một loại những cái kia lấy gia tộc làm chủ nhân vật chính tu sĩ. Gia tộc quá nhiều đều biết nuôi loại này nhìn như cấp thấp, nhưng lại người mang không gian thuộc tính dị thú. Không gian thuộc tính linh vật phẩm giai quá cao, duy chỉ có lông xám chuột là một cái ngoại lệ, bất quá nhất giai vật nhỏ người mang không gian, lột ra có thể chế tác thành túi chữ vật. Thứ này tốt tự dưỡng, sản lượng lớn, có thể nói là chống đỡ lấy để giai tu sĩ nhóm xuất hành con đường. Đã từng quá nhiều người đều cảm giác thần dị, đối lông xám chuột tiến hành đào sâu, cuối cùng chỉ được ra tiên đạo chí cao, không thể diễn tả. Hiện tại gốc rễ tới, nguyên nhân ngay tại tôn này huyền thiên thử tổ thân bên trên, là tôn này lão tổ tạo thuận lợi cho đại thiên, cấp ước vạn vạn cấp thấp sinh linh một con đường. Truyền thuyết, đại thiên giới phía trong lông xám chuột đều là thử tổ chỗ truyền, cắt thịt của mình nuôi thương sinh. Chương 616, nhận lấy tại cầu, bổ thiên liên minh, đại thừa đỉnh phong 3. Thử tổ cao thượng A. Di La tiên tinh bên trong, đã dung đi vào Thẩm Luyện, lại một lần cho mình móc ra ngoài một thân ảnh, rất cung kính hướng lấy thiên khung cúi người hành lễ. Cỡ nào hữu ái thử tổ, hắn kính nể theo tâm mà phát. Thượng thừa chân tiên A, tiên linh giới tại móng chuột trước mặt còn không phải đâm một cái tự phá. Cảm tạ thử tổ hữu ái, cảm tạ thử tổ nhát gan, không thích chơi. Mênh mông trời cao, tối tăm thế giới. Không cách nào hình dung vĩ ngạn thế giới thụ, cắm rễ tại khó nói lên lời hắc động khu vực, trong khu vực này hư không hiện ra sụp đổ cánh hoa dáng vẻ, khí tức kinh khủng cho dù là chân tiên đều không thể vượt qua. Từng đóa hắc động không gian tỏa ra tại nhánh cây hai bên, ở trong đó một đoạn trên nhánh cây một đạo cùng vỏ cây như nhau hòa làm một thể thân ảnh ngay tại hô hô ngủ say. Vỏ cây thân ảnh phía dưới là một cái lỗ thủng phía trong chất đầy một chút chút lóe ra linh quang linh vật. Có hình dạng như linh mễ bảo ngọc, còn có đủ loại dưa leo. Huyền thiên thử tổ, tiên uy hạo đáng. Thử tổ tiên uy trấn hoàn vũ. Thử tổ cao thượng. Hai mảnh nhếch lên tới vỏ cây biến thành tròn tròn tai hình dáng, bắt giữ lấy từ nơi sâu xa tụ đến thanh âm, nương theo lấy những âm thanh này, vỏ cây hình dáng huyền thiên chuột trở mình tử, thư thư phục phục vừa ngủ thiếp đi. Tiên linh giới. Thẩm Luyện liếm xong rồi thử tổ phía sau. Cũng tại sửa sang lấy chính mình chiến lợi phẩm. Trận đại chiến này hắn gần như không có làm sao tham dự, chớ đừng nói chi là phía trước hù dọa mấy vị giới phía trong đạo chủ tu sĩ, có thể dùng chiến lợi phẩm cũng không nhiều, cũng liền hai khỏa đạo quả cộng thêm một cái huyền thiên chuột túi. Chuột túi là cái bảo bối tốt, trực tiếp ngay cả công kích đều hút đi, tiện thể lấy còn hút đi đối thủ thần hồn cùng pháp lực, quả thực liền là đánh nhau vô thượng lợi khí, liền là phẩm giai thấp một điểm. Nếu là tiên giai liền tốt. Bất quá, cũng đầy đủ Thẩm Luyện trước mắt sử dụng, dù sao hắn hiện tại mới đại thừa. Dư lại chiến lợi phẩm chủ yếu liền là đánh nát chuẩn tiên khí mảnh vỡ, cho tới hai tôn thi thuế giới đạo chủ cất giữ, nhiễm thi thuế giới độc hữu khí tức quá mức nồng đậm, hiện tại loại trừ lên tới quá phiền phức. Mặt khác, bị U Hoàn đạo chủ đánh nát này hai tôn đạo chủ cấp bậc tu sĩ, cùng không có chân chính chết đi. Nếu không phải Thẩm Luyện dùng trận pháp đem bọn họ huyết nhục tách ra, bọn gia hỏa này đã sớm phân thân gây dựng lại. Sau đó còn cần xử lý những này mảnh vỡ. Cho tới xử lý như thế nào, Thẩm Luyện đã có biện pháp, đó chính là tách ra dùng trận pháp trấn áp tại tiên linh giới từng cái địa phương, lấy trận pháp cùng tiên linh giới tu sĩ tu luyện khí, một chút đồng hóa mất thi thuế giới khí tức, đem hai tôn đạo chủ tu sĩ hóa thành tiên linh giới chất dinh dưỡng. Lần này mưu đồ tuy nói biến cố có chút lớn, có thể kết quả lại không tệ. Hai tôn đạo chủ cấp bậc tu sĩ, nếu là có thể toàn bộ hóa thành tiên linh giới chất dinh dưỡng, tối thiểu nhất có thể vì tiên linh giới thúc đẩy sinh trưởng ra một tôn đạo chủ cấp tu sĩ. Vì sao là hai cái chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một cái, Thẩm Luyện cảm thấy làm sao cũng phải cấp tiên linh giới một điểm thủ tục phí, nhân tình thế thái hắn vẫn là hiểu một điểm. Mấy vị đạo hữu, vì tiên linh giới xông pha khói lửa thời điểm đến. Rất nhanh, Cửu Nhãn, Vạn Cực, Ngũ Phượng, Tiên Sơn bốn vị đạo chủ hội tụ ở cùng nhau, lúc đầu bọn hắn không phải là không có nghĩ tới rời đi, có thể cuối cùng đều không dám đi. Bốn người tới tinh không bên trong một mảnh phồn tinh bên trong. Vạn Cực đạo chủ quan sát bốn phía hư không, ngắm nhìn tinh quang thiểm thước như hồ nước địa phương, Bổ Thiên đạo bằng hữu là phàm tục tiểu nương tử ấy ư, như vậy còn không dám đi ra ngoài gặp người. Mấy người bọn họ đều rất hiếu kỳ Thẩm Luyện là ai, trên thực tế tại chàng mấy vị đạo chủ tuy nói không thường thường thấy, thế nhưng là cũng biết đối phương tồn tại, hết lần này tới lần khác cái này, Bổ Thiên giáo chủ, bọn hắn là thực chưa từng gặp qua. Gặp ta làm cái gì, đợi bản tôn chân tiên tự nhiên để mấy vị đạo hữu gặp. Tinh quang bên trong hồ chính là Thẩm Luyện ẩn thân Di La tiên tinh, mấy vị này đạo chủ không phải là không có nhìn trộm, đều không có nhìn trộm suốt cụ thể tình huống. Hiện tại vẫn là trước nói mấy vị nhiệm vụ a. Thẩm Luyện không cấp mấy vị này tiếp tục cơ hội mở miệng, nói ra, chúng ta tu sĩ theo tiên linh tu hành, nếu như thế tự nhiên có phụng dưỡng giới vực nghĩa vụ, giới ngoại tạm thời không nói. Lần này trấn áp hai tôn thi thuế giới đạo chủ, muốn triệt để luyện chết đạo chủ cấp bậc tu sĩ cũng không dễ dàng, tiếp xuống liền cần mấy vị đạo hữu xuất thủ. Bản giáo muốn đem hai tôn thi thuế giới đạo chủ hài cốt phân chia thành một số bộ phận, trong đó Ngũ Phượng đạo hữu chịu trách nhiệm trấn áp một vị chủ thể bộ phận, Vạn Cực đạo hữu cùng Cửu Nhãn đạo hữu chịu trách nhiệm trấn áp một vị khác chủ thể bộ phận. Cho tới dư lại phế liệu, chính là từ tiên linh giới các đại thế lực phân biệt trấn áp. Ta giáo biết ban thưởng trận pháp phụ trợ trấn áp, tăng tốc giới ngoại tu sĩ ma diệt, đồng hóa tốc độ. Mấy vị đạo hữu, ai có ý kiến? Một cái chủ thể giao cấp Ngũ Phượng, tự nhiên là kể cả phía sau mặt khác hai vị đi tinh thần con đường đạo chủ, Vô Cực Cửu Nhãn trấn áp một cái khác. Nói thật, này trấn áp tiêu chuẩn tương đương cao. Đều là đã bị đánh tàn phế giới ngoại đạo chủ, còn phối hợp hai đến ba vị giới phía trong đạo chủ trấn áp, tương đương với giết gà dùng đao mổ trâu. Đây cũng là bắt đầu, Thẩm Luyện chuẩn bị ngày sau nhiều hơn thu thập giới ngoại đạo chủ, để mọi người tới cùng một chỗ lắc lên tới. Lão Phu đồng ý. Cửu Nhãn cũng không có xem người khác, trực tiếp mở miệng phụ họa. Chỉ cần là để tiên linh giới hài lòng sự tình, hắn cố gắng gấp bội. Vạn Cực đạo chủ cũng điểm gật đầu, Lão Phu có mặt khác lựa chọn sao? Rất nhanh, bốn vị đạo chủ cấp bậc tu sĩ đối với Thẩm Luyện an bài toàn bộ vé thông qua, không có cách. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, Bổ Thiên phía sau thế nhưng là thiên đạo, làm a? Không làm, chẳng lẽ còn có thể cùng U Hoàn một dạng đào vong giới ngoại? Sống sót không tốt sao, đi tìm chết kia mới xuẩn. Đạo chủ đồng ý, này từ trên xuống dưới động tác tự nhiên cấp tốc quá nhiều. Thẩm Luyện còn đem cái này trấn áp phân đoạn cùng thiên bi thí luyện dung ở cùng nhau. Giới ngoại đạo chủ hàng lâm, trừ bỏ bị thiên đạo tận lực thu nạp tu sĩ bên ngoài, dư lại tu sĩ hao tổn 1/5. Lúc này không giống ngày xưa, về sau chân tiên thiên bi không còn là miễn phí đồ chơi, trực tiếp tới một cái ghi công công việc, muốn đi tới thiên bi thu hoạch được cơ duyên, trước đi trấn áp giới ngoại tà ma địa phương trực. Làm một ngày tính một ngày tiền, ngày kết, tháng kết, năm kết đều có. Còn có thể đổi lấy linh đan, công pháp các loại tu luyện linh vật. Huy hoàng một lớn bộ chế độ, tự nhiên không phải Thẩm Luyện tự mình làm. Hắn an bài Cửu Nhãn làm. Cửu Nhãn là một vị tốt tu sĩ, làm việc thái độ làm cho Thẩm Luyện tán thưởng không dứt, quả thực vượt ra khỏi hắn ngoài dự liệu, cùng cái khác đạo chủ làm một ngày sống đụng một thiên chung bất đồng, Cửu Nhãn tích cực phát huy chính mình tính năng động chủ quan, tăng giờ làm việc còn mang cơm làm. Sau một quãng thời gian, Thẩm Luyện tự chọn minh bạch, Cửu Nhãn nguyên lai là muốn thay thế hắn tại tiên linh đệ nhất liếm cẩu. Đối với cái này, hắn cùng không có đả kích Cửu Nhãn tính tích cực, tại Cửu Nhãn chỉnh hợp tiên linh giới mỗi cái thế lực thời gian, tiện đường cũng đem chính mình phân thân nhóm thống lĩnh tông môn cũng tham gia đi vào. Chương 616, nhận lấy tại cẩu, Bổ Thiên Liên Minh, Đại Thừa Đỉnh Phong 4. Đi qua ngắn ngủi mấy trăm năm chỉnh hợp, tiên linh giới xuất hiện một cái bài trừ rất lại mấy đại siêu cấp thế lực một cái khác mạnh mẽ đại bổ trời liên minh. Cường đại liên minh lấy đạo chủ cấp bậc tu sĩ vì tòa trấn trưởng lão, bán tiên, đại thừa tu sĩ vì chấp hành trưởng lão, bao quát tiên linh giới to to nhỏ nhỏ tông môn cùng tộc quần. Tại liên minh thiết lập đằng sau, tự mở ra một hồi lớn xây dựng cơ bản. Chọn địa phương, định vị bố trí, vùi giới ngoại đạo hữu, giả bộ trận pháp, ép chân bóng. Vì bảo đảm giới ngoại tà ma thả ra linh cơ có thể bức xạ càng lớn diện tích, mỗi một cái chân áp vị trí đều là cố ý tuyển định địa phương không có thế lực cường đại, hoặc là di chuyển một cái tới, hoặc là tự an bài tu sĩ mới xây lập một cái. Tóm lại, hết thảy thế lực tồn tại đều là lấy chân áp giới ngoại tà ma làm cơ chuẩn. Bọn tiểu bối có đồng ý hay không vấn đề cũng không phải là vấn đề, đạo chủ tu sĩ giúp bọn hắn đồng ý. Chân áp tại Di La chuẩn tiên trận bên trong đạo chủ mảnh vỡ, bắt đầu một khối tiếp lấy một khối bị thu lấy ra ngoài, dựa theo phương vị trấn tại tiên linh giới một nơi nào đó. Đồng thời, Thẩm Luyện còn thuận theo tâm định chế tương ứng chân áp, thối luyện trận pháp, tăng tốc đạo chủ mảnh vỡ dung nhập tiên linh giới tốc độ. Có thể nói, hắn bận bịu là chân đều không chạm đất. Cải tiến phía sau trận pháp, tạo thành vô cùng to lớn tổ hợp trận cơ, có thể thỏa mãn hợp đạo, luyện hư tu sĩ tiến vào trận nền móng phía trong rót vào pháp lực. Hợp đạo, luyện hư lực tuy nhỏ, có thể hai loại cấp độ tu sĩ tại tiên linh giới quá nhiều, như vậy một sóng lớn có thể dùng người lao động Thẩm Luyện làm sao lại bỏ qua, hắn cũng không phải muốn một ngày tự luyện chết tà ma. Trị đại giới như nấu món ngon, cần thời gian tới một chút trầm tính, một cái luyện hư lực nhỏ, có thể chúng sinh bên trong, ước vạn luyện hư nhiều đời đi tế luyện là được. Phụng dưỡng tiên linh theo luyện hư làm lên. Chỉ bằng điểm này, cửu nhãn còn muốn thay thế hắn tại liếm cẩu, A Phi. Hắn vừa ăn não, vừa kỹ thuật nhập cổ phần tiên linh thiên đạo, cửu nhãn chưa biết luyện đan còn biết gì, người già não tử không xong rồi liền phải chịu già. Trận pháp, người hiểu không lão đầu. Thành thật điểm tới giảng, làm cái đại quản gia vẫn là có thể, dù sao lớn tuổi hiểu nhiều lắm. Đạo chủ tự mình kết quả, liền là từ trên xuống dưới thành thật thật, vô luận là ma tu vẫn là yêu tộc, không có cách nào đạo chủ tiền bối là thực tàn nhẫn, ai trêu chọc tự làm ai. Mấu chốt còn không đánh lại đạo chủ. Tiên linh trên 9 tầng trời hạ vi chi nhất rõ ràng, mỗi cái đại tông môn, tộc quần tựa như là trên bàn cờ quân cờ một dạng, bị tới đây chuyển tới. Chân linh tiên cung vị trí khu vực, ba khỏa xếp song song tinh thần, hiện tại hợp thành một tòa hình tam giác tinh hệ. Tam tinh ở giữa trống rỗng khu vực bên trong, trận pháp như phồn tinh, hư thối khí tại linh cấm bên trong phun trào trùng kích, có thể mặc cho như thế nào cọ rửa đều không thể xông phá linh cấm che phủ. Ngược lại tại linh cấm chậm rãi vận chuyển phía dưới, bị linh cấm hình thành điện thiểm lôi quang cọ rửa, hóa thành từng sợi tinh thuần lực lượng một chút dung nhập minh mông trời cao bên trong. Ngũ Phượng đạo chủ hơi có chút không phục, nhưng lại không thể làm gì. Khoảng cách giới ngoại khách tới chủ yếu mảnh vỡ, bị chấn áp tại nơi này đã qua 4.700 năm, chấn áp tại nội bộ giới ngoại đạo chủ mảnh vỡ khi tức trên thân đã bị ma diệt rớt lại trăm phần tả hữu. Thì thuế giới đạo chủ cùng không có chân chính tử vong, tại đối mặt ngoại giới tiêu ma thời gian tự nhiên sẽ liều mạng ngăn cản. Lại thêm ba vị tinh thần đạo chủ cùng không có kiệt lực vận chuyển trận pháp, làm hao mòn lên tới tự nhiên không tính nhanh. Lại nói, cũng không phải bọn hắn không nỗ lực, này mấy ngàn năm xuống tới, Di La trong trận pháp vây khốn đạo chủ mảnh vỡ còn không có lộng sạch sẽ, đến bây giờ cửu nhãn vẫn còn bận rộn lấy ở các nơi kiến tạo chân áp trận pháp. Đương nhiên dư lại mảnh vỡ đều rất nhỏ, đối với bọn hắn tới thuyết phục động thủ liền có thể ma diệt, cũng không biết đạo bổ thiên giáo chủ phát gì đó thần kinh, hết lần này tới lần khác muốn ở các nơi xây ma diệt trận pháp, để nhỏ luyện hư đều tham dự vào. Theo trong yên lặng tỉnh lại Ngũ Phượng đạo chủ, không biết có phải hay không là nghĩ tới điều gì, mở miệng liền là căm giận một câu. Vẫn là bổ thiên giáo chủ biết giả bộ. Tại tiên linh giới lúc đầu thượng quân thiên cảnh, không có tinh hải phong cấm đằng sau, phía trước tam cảnh cửu thiên phân chia mất đi vật tham chiếu. Hoài thủy, vân tiêu vực. Hô hô. Thẩm luyện quanh thân thôn vân thổ vụ, minh mông hỗn độn khí tức theo đạo quả phía trong dâng lên, dung nhập bên trong đan điền hóa thành minh mông không gì sánh được pháp lực. Ở trong quá trình này, thần hồn cùng nhục thân cũng tại tiếp tục thuế biến. Đừng nhìn bên ngoài tiên linh giới hoang mang vô cùng, rất nhiều tu sĩ bị xua đuổi cùng trâu ngựa một dạng, có thể đối Thẩm Luyện tới nói, hắn từ đầu đến cuối đều tại tu luyện. Cho tới nói quy hàng giới ngoại đạo chủ chờ lấy là được, đều tu hành đến đạo chủ, này chút thời gian tính cái gì? Thôn vệ dược linh tiến giai đại thừa đỉnh phong pháp, thẩm luyện trực tiếp liền dùng tới. Phía trước đạo quả diễn hóa thần tính, là hắn lấy đại thừa thân thể so sánh bán tiên nội tình, có thể phần này nội tình đối diện ngũ kiếp, thậm chí đạo chủ lại không được, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nỗ lực tu hành, phân ra thân ngoại hóa thân dung nhập Di La trận cơ bên trong, tương đương với có một kiện tiên khí bảo hộ. Tu hành cho tới bây giờ hoàn cảnh, quá trình bên trong đã sớm có mọi loại biến hóa, theo tu luyện tâm tình diễn hóa ra thanh phong minh nguyệt, hay là núi lửa phun trào, có thể thẩm luyện tiến vào tu hành phía sau nhưng là lặng lẽ như u đàm, bao phủ tứ phương. Phía trước đan tháp truyền ra bí thuật, hai đạo dược linh cũng đủ để tiến vào đại thừa đỉnh phong cảnh, đến hắn nơi này lại tăng mấy lần, hừng hực dược linh lực dung nhập vào chủ phó bên trong đan điền, hóa thành quỳnh tương một loại pháp lực đại dương. Đạo hữu tu hành ác viễn siêu cùng giai. Năm tháng dài dằng dặc, lặng lẽ tu hành động phủ bên trong, theo thẩm luyện thân bên trên một cỗ minh mông khí thức che phủ, động phủ phía trong một tòa linh cấm phá toái, lộ ra ngồi xếp bằng Vân Tân, thanh âm cũng theo đó truyền ra. Thẩm luyện không có lập tức trả lời, sau một hồi lâu, Vân đạo hữu, lời này của ngươi có thể nói không dễ nghe, lại nói ta cũng không phải tỳ hưu, chỉ ăn không ra. Vân Tân cười khẽ, đạo hữu tốt cũng viễn siêu cùng giai. Tu sĩ hấp thu thiên địa linh vật tăng cao tu vi, thẩm luyện trăm vạn năm dược linh sinh gặp, mức tiêu hao này đủ để sánh vai mấy vị cùng giai tu hành tiêu hao, đối giới vực tới nói tự nhiên tương đương với gánh vác gấp bội. Nói như vậy ta chính là đại thiện nhân. Thẩm luyện khởi thân hoạt động một chút, sinh gặm bốn gốc trăm vạn năm dược linh, dựa vào cường đại dược linh lực tràn đầy chủ phó đan điền, tiến cấp tới đại thừa đỉnh phong cảnh. Tiến thêm một bước chính là bán tiên, khoảng cách chân tiên không khách khí nói cũng chỉ có cách xa một bước. Đạo hữu chuẩn bị lúc nào rời đi ta này tiểu địa phương? Vân Tân có chút nhíu mày, thẩm luyện tới nàng nơi này tu luyện nàng không ngăn cản được. Có thể thẩm luyện lúc tu luyện lúc nào cũng cho nàng giam lại, này thật không tốt. Rời đi làm cái gì, người ta tương hỗ y tồn mới an toàn nhất. Thẩm luyện trực tiếp hỏi lại, lâu như vậy đến nay hắn đều bận rộn tu luyện, còn chưa kịp xem xét chính mình chiến lợi phẩm, đạo quả thiên địa đã sớm gào khóc đòi ăn. Nghe tiếng, Vân Tân trực tiếp nghiêng đầu đi, không muốn nói thêm gì nữa. Chương 617, Vân Tiêu chân tiên con đường, chân tiên bản nguyên. 1. Thẩm luyện chạy đến Vân Tiêu nơi này tới tu luyện nguyên nhân, chủ yếu là muốn che phủ khí tức của mình. Vân Tiêu chuyển thế đằng sau, đem toàn bộ Vân Tiêu giới vực phía trong biến thành chính mình đặc hữu, vực tại hắn vô số năm bảo hộ thương sinh nhiều thêm nhân quả bên dưới, cho dù là đạo chủ đều khó mà nhìn trộm. Ẩn thân tại nơi này, tự nhiên an ổn không ngại. Bổ Thiên giáo chi danh cũng không phải ẩn núp, năm đó ở Vân Tiêu giới tồn tại qua mấy ngàn năm thời gian. Chỉ cần đi sâu vào điều tra, tất nhiên sẽ tìm được một chút manh mối. Lại nói rất nhiều chuyện so với trong tưởng tượng dễ dàng, đạo chủ một câu liền sẽ có quá nhiều tu sĩ vì đó bôn tẩu, kiểm số sự tình lại cực kỳ đơn giản. Đương nhiên, thẩm luyện cũng không có cấm chỉ người khác tra hắn nội tình vốn liếng, vấn đề này với hắn mà nói không quan trọng, tra được coi như các ngươi thắng. Vân Tân đạo hữu, đợi ta tiến giai bán tiên, tất nhiên cũng kéo ngươi một cái. Trợ lực đạo hữu một dạng tiến giai bán tiên cảnh, người ta cũng không phải bên ngoài những tu sĩ kia, chính là chân chính cùng giới chi hữu. Cảm thụ được mây tụ thân bên trên càng thêm huyền diệu khí thức quỷ dị, thẩm luyện tiếp tục mở miệng nói ra, xem tới lần trước tại Nguyệt Cương lấy được Nguyệt Linh giới bản nguyên đối đạo hữu tới nói trợ giúp rất lớn, đừng. Ta cũng không phải tranh công người, liền là đột nhiên như vậy trong lòng có phần cảm khái. Vân Tân ánh mắt u. Một đôi trong con ngươi hiển hóa ra tương tự thần kinh mạch lạc đường cong, mỗi một cái đường cong bên trên đều treo đầy từng cái một ý tưởng nhỏ, nếu là có thể cảm nhận lời nói, liền biết phát hiện những này điểm nhỏ điểm, lại là từng đạo người khác nhau ảnh. Thực ao ước mộ đạo hữu cơ duyên vô tận. Đối với Vân Tân tu hành đường, thẩm luyện là quá hâm mộ, hắn đến nỗi hoài nghi Vân Tân sớm đi lên chân tiên con đường. Hâm mộ A, tại tiểu thiên đạo đổi lấy. Nhìn thấy thẩm luyện trông mà thèm nhanh muốn chảy nước miếng bộ dáng, Vân Tân tâm tình tốt rất nhiều, có muốn không thẩm đạo hữu cũng đi hóa thân tiểu thiên thi đạo thử, mịt mờ mê muội không biết bao nhiêu kỷ nguyên, thai nghén thương sinh vô số tuế nguyệt, sau đó bắt được như lưu tinh chết đi một cơ hội nhỏ nhoi, nói không chừng liền có thể giống như ta. V. vẫn là được rồi. Thẩm Luyện lắc đầu, nếu như hắn trực tiếp trở thành Tiểu Thiên nói, còn có thể thử một chút, hiện tại cũng đại thừa đỉnh phong, lại đổi chính mình tu luyện con đường, đã muộn một điểm. Đạo hữu, là đi lên chân tiên đường. Xem như thế đi. Vân Tân cũng đổ là không có dấu giếm, quanh thân bên ngoài hư không vặn vẹo, diễn hóa ra một mảnh hắc động, trong lỗ đen có tương tự đại thiên thế giới thời không lưu động. Một màn này, để Thẩm Luyện xem khẽ run rẩy. Thời gian quy tắc chính là thiên đạo chi lực, này điểm hắn quá lâu phía trước liền biết, dù sao đối với thiên đạo tới nói, nắm trong tay giới vực yêu cầu thai nghén thương sinh vạn linh, cho nên mới có cái gọi là thời không quyền hành. Đối với chân tiên có thể hay không trưởng khống thời gian quy tắc, Thẩm Luyện hiện tại cũng không rõ ràng. Cho dù là hiện tại hắn hỗn độn bao dung vạn đạo, vẫn như trước không có biểu dương ra thời không này một bộ phận vĩ ngạn, tựa hồ nhận lấy mạc danh cầm cố. Vân Tân phía sau diễn hóa trong lỗ đen, xuất hiện quá nhiều hình ảnh, Thẩm Luyện tùy ý bắt giữ một bức, liền thấy hình ảnh biến thành lập thể giới vực. Hình ảnh giới vực bên trong, tiếng người huyên náo, tu sĩ qua lại, có phàm nhân cày ruộng, có tu sĩ tĩnh tọa, một bộ bình thản không gì sánh được tràng cảnh. Thật thần kỳ giới vực, người đây là diễn hóa độc lập đại thiên. Cảm thụ được cái này giới vực biến hóa, Thẩm Luyện tâm có bội phục tâm. Không hổ là tiểu thiên thế giới chân linh, lòng can đảm thật là lớn a, vậy mà muốn độc lập tạo dựng một tòa dung nạp thương sinh tu hành, luân hồi quy nhất giới vực, sinh tử đều trưởng tại một tay. Hiện tại vẫn chỉ là tư tưởng, như trong gương hoa trăng trong nước, có thể hay không thành vẫn là ẩn số. Vân Tân lộ ra suy tư chợt mà khẽ nhíu mày, tựa hồ ở trên con đường này khó khăn trùng điệp. Ồ! Lúc này, Thẩm Luyện thần niệm đáp xuống vừa mới hình ảnh bên trong. Rất nhanh liền phân biệt ra, hình ảnh giới vực bên trong sinh hoạt thân ảnh, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, kỳ thật đều giống như bọt nước. Mà hội tụ thành bọt nước chạm đến cảm giác của hắn phía sau, trực tiếp biến thành sinh tử xen lẫn khí lưu bay lên, tiếp lấy tự tương tự với tu sĩ bị xử lý phía sau hồn yên, bắt đầu biến mất tại hắc động giới vực bên trong. Thế nào? Nhìn thấy Thẩm Luyện thần sắc biến hóa, Vân Tân hỏi thăm nói. Vô sự. Chỉ là nhìn thấy người đối với luân hồi quy tắc trưởng khống vậy mà như thế thâm thúy, hiếu kỳ người bất quá nhìn qua nguyên anh cấp độ, là gì có thể trưởng khống đạo quả cấp độ quy tắc chi lực. Ta cỗ này phân thân chỉ vì tìm hiểu đạo, cảnh giới cũng không trọng yếu, muốn liền có, không muốn liền không có. Tại Thẩm Luyện nhìn chăm chú, phân thân khí tức trên thân nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh theo nguyên anh đột phá đến hóa thần, luyện hư, hợp đạo, thẳng đến đại thừa trung kỳ mới vừa dừng lại. Một màn này xem Thẩm Luyện hơi có chút nổi nóng, chưa thấy qua cảnh giới lại bay. Linh Mục Tiên Cung cái kia lão gia hỏa xem như cấp ngươi làm áo cưới. Vân Tân không thể phủ nhận điểm gật đầu, chỉ tiếc lão đầu kia thực lực có phần kém, dã tâm cũng không nhỏ. Một cái đại thừa cũng không đủ a. Kia là tự nhiên, còn nhiều hơn thua lỗ đạo hữu những năm gần đây cảm mến trợ lực. Chuyện nhỏ, ai bảo chúng ta là thân mật vô gian đạo hữu. Thẩm Luyện khoát tay áo một bộ cũng không thèm để ý dáng vẻ. Thế nào, gần nhất tu hành còn có cái gì thiếu sao, xem ngươi đã đại thừa trung kỳ, ta chỗ này có trợ lực tiến giai đại thừa hậu kỳ linh đan dược tề, tiễn ngươi mấy bộ. Rất cảm ơn, Vân Tân không có cự tuyệt, đạo hữu vẫn là đem trận pháp lấy ra đi, ta cũng không chậm chế ngươi tu hành. Nhìn xem Vân Tân nắm lấy dược tề nhu thuận tiến vào trận pháp bên trong, Thẩm Luyện nhẹ nhàng than vãn một tiếng. Nữ đại tam ôm gạch vàng, nữ đại kỷ nguyên có thể thành tiên, quả nhiên chuyện xưa không ức hiếp người. Thần niệm xuyên thấu qua trận pháp nhìn xem ngồi xếp bằng xuống tu hành Vân Tân, sắc mặt cùng phía trước cùng không hề có sự khác biệt. Đang quan sát Vân Tân thời điểm, Thẩm Luyện cũng đang nhìn Mộ Hà. Thực hâm mộ loại này tu hành trạng thái, một cái tăng lên cảnh giới, một cái tham ngộ đạo quả, dư lại cái kia chẳng lẽ lại là hưởng thụ. Tại trận pháp bên trên lưu lại một đạo ý niệm quan sát đến Vân Tân tu hành trạng thái, Thẩm Luyện nội thị bản thân nhìn về phía linh căn thụ. Phía trước Vân Tân cấp hắn chính triển lãm độc lập giới vực thời điểm, tại phát giác được luân hồi thuộc tính khí tức chớp mắt, linh căn thụ bất ngờ động một cái. Luân hồi, linh căn thụ, này có quan hệ sao? Tiên linh giới tu sĩ vẫn lạc đều nói là quay về luân hồi, còn có hồn yên có thể làm chứng minh. Tuy nói Thẩm Luyện tại hủy diệt đối thủ thời điểm, ưa thích đem người ta hồn yên cũng cho bóp tắt, một điểm luân hồi cơ hội cũng không cho. Có thể dưới tình huống bình thường, hồn yên đều biết thẳng tắp lên cao, sau đó biến mất tại từ nơi sâu xa. Như vậy vấn đề tới, hồn yên cuối cùng tung bay đi nơi nào? Bắt bất luận là một tu sĩ nào hỏi thăm, đều biết tu sĩ rát rớt lại biết vào luân hồi, có thể luân hồi chi địa ở đâu. Kỳ thật ban đầu Thẩm Luyện còn tưởng rằng là tiên linh giới một mặt khác, nhưng hôm nay lại phát giác được tựa hồ luân hồi còn tại thiên đạo bên ngoài, cũng không phải là giới phía trong tự sản tự tiêu. Nội thị bản thân phía sau, linh căn thụ lại biến thành không có chút rung động nào trạng thái, mặc cho như thế nào chọc lộng cũng không có động tĩnh. Bất đắc dĩ Thẩm Luyện chỉ có thể tạm thời buông xuống ngờ vực vô căn cứ, bắt đầu bận rộn chuyện kế tiếp. Chương 617, Vân Tiêu chân tiên con đường, chân tiên bản nguyên. 2. Năm tháng rằng giặc, đại thừa tu sĩ thời gian là thực tuyệt không đáng tiền. Đợi đến Thẩm Luyện củng cố xong rồi tiến giai đại thừa đỉnh phong pháp lực phía sau, đã là mấy trăm năm phía sau, tựu này, vẫn là nhanh đâu. Ở trước mặt của hắn xuất hiện một quả lớn chừng hột đào hắc sắc đạo quả, cho dù là bị một phương nhỏ nhắn cửu giai linh cấm che phủ, như trước phóng xuất ra vô cùng kinh khủng khí tức, trùng kích trận pháp không ngừng bạo liệt ra phá toái linh cấm. Quả này đạo quả tới từ cùng nghệ đạo chủ. Nồng đậm hư thối khí tức không ngừng ăn mòn hư không, linh cấm, mãnh liệt trùng kích lực để Thẩm Luyện cảm nhận được như là thần nhạc áp đỉnh một dạng, còn có thể đứng ở trước mặt, thuần túy dựa vào chính mình kiên định ý chí. Đương nhiên, đây là khoác lác, nguyên nhân chủ yếu là chính hắn đạo quả phóng xuất ra hỗn độn chi lực, bao phủ toàn thân, miễn cưỡng kháng trụ liên tục không ngừng thả ra uy áp. Phóng nhãn nhìn lại, hạch đào đạo quả tựa như là một cái tinh hệ hạch tâm, ngoài mặt không ngừng phóng xuất ra nồng đậm huyết tinh, tràn lan lưu quang, hình như thiểm điện, tiếng như lôi đình. Giờ phút này, chân chính tiến đến trước mắt đằng sau, Thẩm Luyện cũng minh bạch vì sao đạo quả của mình có thôn phệ cảm giác. Thuần túy là đạo quả cái đồ chơi này thật sự là đại bổ. Đạo chủ đạo quả ngũ hành tề tụ, dung nhập quá nhiều cao giai linh vật, vừa đi qua tự thân pháp lực không biết bao nhiêu năm uẩn dưỡng. Nếu đem đạo chủ xem thành đan lô, linh vật liền là linh dược, đạo quả chính là thành đan. Liền là quả này đạo quả đại đan muốn luyện hóa cũng không phải là dễ dàng như vậy, đạo chủ thần hồn huyết nhục quy nhất phía sau, quả thực là phiền chết. Cùng nghệ khá tốt nói. Nhận lấy trọng thương, khiến cho đạo quả bên trên hồn lực tương đối mà nói yếu đuối không ít, một cái khác đạo quả còn tại bị trấn áp bên trong. Vù. Giờ khắc này, trùng điệp trận pháp linh cấm bên trong, một tia hắc khí thâm nhập mà ra, cuốn lên một cơn gió bộc lộ ra vẻ mặt. Nhỏ đại thừa. Tù nhân, đại thừa tựu đại thừa, gì đó nhỏ, chỗ nào nhỏ. Thẩm Luyện giơ tay ở giữa đem thẩm thấu ra ma khí cấp đập tan, hắc khí 10 phần giàu có linh tính. Tại bị đập tan đằng sau vậy mà phân tán đến bốn phía, muốn một lần nữa hòa làm một thể. Hơn nữa, linh cấm phía trong dung chuyển cũng càng thêm lợi hại, mảng lớn hắc khí cũng bắt đầu muốn thẩm thấu ra. Tiểu bối, chỉ bằng ngươi cũng muốn vây khốn bản đạo chủ, quả thực là ấu trĩ. Thẩm Luyện tiếp tục đem thẩm thấu ra hắc khí đập tan, hơn nữa lấy hỗn độn chi lực tẩy lễ cọ rửa, cuối cùng thu được một tia tinh thuần hắc khí. Trong hắc khí diễn hóa màu sắc sặc sỡ chi sắc linh vật, tiếp lấy tự bị hắn cấp đưa vào đạo quả bên trong. Người cái nhỏ đại thừa vậy mà muốn luyện hóa bản đạo chủ. Ước chừng thời gian nửa năm đi qua, linh cấm bên trong phong cấm đạo quả nội truyền ra ba động, cuối cùng là hậu chi hậu giác tới. Thẩm Luyện xếp bằng ở đạo quả bên ngoài, thông qua linh cấm trận pháp đem từng sợi hắc khí rút ra đây, đạo chủ hao phí hơn trăm vạn năm thời gian tiến hành rèn luyện đạo quả tinh hoa. Không ngừng đưa vào đạo quả của hắn bên trong. Hắc sắc tinh hoa bên trong phù văn thiểm thước, còn tản ra một cỗ ấm áp, nuốt mất đằng sau tương đương dễ chịu. Có phần chậm, cũng không có cách nào, thì là chỉ là một quả đạo quả, cũng là đạo chủ cấp bậc đạo quả. Tổng thể tới nói, Thẩm Luyện vẫn là tương đối hài lòng, đạo chủ cấp bậc cấp độ so hắn đại thừa cao một cái đại tầng thứ, luyện hóa tựa như là ăn thập toàn đại bổ đan một dạng, ngao ngao cuồn cuộn. Đạo quả bên trong, ngũ hành tinh hoa không ngừng bị phân ra, chìm vào ngũ hành linh hồ bên trong hóa thành nội tình. Phía trước thứ ba đóa không đủ thước tắc đếm linh chi khánh vân bắt đầu sinh trưởng. Trưởng khống hỗn độn chi lực, đều sẽ bị thi thuế giới đạo chủ thẩm thấu ra khí tức ảnh hưởng, có thể nghĩ tiên linh giới địa phương khác chân áp thân thể tàn phế tu sĩ. Tốt tại điểm này Thẩm Luyện sớm có đoán trước, tại chế tác chân áp trận pháp thời điểm, cố ý sắp đặt tương tự huyễn cảnh luyện tâm phụ thuộc trận pháp. Đối với phế vật lợi dụng phương diện, Thẩm Luyện tự xưng là vẫn là có một bộ thủ đoạn, khiến cho đến đây làm nhiệm vụ tu sĩ còn có thể thuận thế thối luyện một cái chính mình. Quá trình nhìn qua dài dằng dặc, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất thối luyện tiên linh giới tu sĩ, tăng lên tiên linh giới chỉnh thể nội tình. Như vậy chu toàn thủ đoạn, thử hỏi cái nào chủ nhân không thích dạng này trưởng quỹ. Phụ trợ trấn áp luyện hư tu sĩ một lứa lại một lứa, nhưng đối với bế quan tu hành bên trong đại thừa tu sĩ tới nói, bất quá là hai mắt vừa mở khép lại khoảng cách. Theo thời gian chuyển rời, bổ thiên liên minh loại này trấn áp hệ thống dần dần thành hình, giới phía trong tu sĩ cũng đã quen loại này tu hành cảnh tượng. Chỉnh thể tới nói, tu hành hoàn cảnh vui vẻ phồn vinh, cảnh giới lên cao con đường bị mở ra, không có tu hành ràng buộc. Một ngày này, thương thiên chỗ cao, thiên phong gào thét, lưu quang trong hư không thiểm thước, đợi đến tiến vào tiên tung tầng phía sau, biến thành một đạo thân xuyên đan bảo tu sĩ thân ảnh. Lão phu chính là đường đường đan sư, vậy mà lấy ra làm công nhân bốc vác dùng. Cửu nhãn vuốt ve tròm râu, hơi có chút không cam lòng. Có thể nói về nói, thân ảnh nhoáng một cái vẫn là tiến vào tiên tung chỗ sâu, dựa theo trong trí nhớ bắt đầu tìm tòi. Ngũ hành tiên cung ở chỗ nào? Đến đây tìm kiếm ngũ hành tiên cung tự nhiên không phải vì đi vào, có lẽ người bên ngoài còn biết cảm thấy tiên cung chính là cơ duyên chi địa, có thể đối hắn tới nói lại không phải cái bảo địa. Tiên linh giới bán tiên tu sĩ gần như không có chưa từng vào tiên cung, mà cửu nhãn lại là một ngoại lệ, hắn từ đầu đến cuối cũng không có từng tiến vào ngũ hành tiên cung. Ngũ hành tiên cung chủ nhân ngũ hành chân tiên, cùng chính mình bản tôn trúc cơ chân tiên là có mấy phần giao tình, bởi vậy, cửu nhãn e ngại tiến vào tiên cung. Bổ thiên đạo bằng hữu có thể thật là một cái khó mà suy nghĩ ra hỏa. Cửu nhãn hơi có chút im lặng, hắn lần này tới là vì dùng kim ô chuẩn tiên trận tại tiên cung bên ngoài, tạo dựng một tòa che phủ trận pháp. Đừng hiểu lầm, tự nhiên không phải vì phong bế ngũ hành tiên cung, mà là vì phong bế tiến vào ngũ hành tiên cung tu sĩ. Mấy vạn năm trước, phía trước siêu cấp thế lực người cầm đầu đều chui vào tiên cung bên trong, đến bây giờ cũng không có trở về. Ai cũng không rõ ràng phía trong có hay không lão gia hỏa thu hoạch được cơ duyên, cho nên tiến lên đắc đạo chủ vị trí. Có đôi khi bổ thiên giáo chủ tâm tư hắn đều có chút xem không hiểu, liền giới ngoại đạo chủ đều có thể vây khốn, còn cần sợ giới phía trong mấy cái có khả năng tân tấn đạo chủ sao. Cho tới bây giờ, còn trốn ở Di La trong trận pháp, xua đuổi hắn đường đường đan đạo lão tổ làm việc. Cũng chính là lão phu dễ tính, đổi thành người khác xác định muốn tìm ngươi làm qua một hồi. Ngắm nhìn hiện lên ở tối tăm chỗ ngũ hành tiên cung hình dáng, cửu nhãn trong lòng không phải quá chịu phục. Bổ thiên giáo chủ tinh khiết coi hắn làm trâu ngựa tới dùng, thiết lập trấn áp giới ngoại đạo chủ hệ thống, chỉnh hợp bổ thiên liên minh, hiện tại liền này phá sự cũng làm cho hắn tới làm. Mẹ nó, ngươi là bổ thiên giáo chủ, hay ta là bổ thiên giáo chủ? Tức giận. Phía trước Thẩm Luyện tự phong ngũ hành tiên cung, có thể dùng phổ thông cửu giai trận pháp. Thiên địa vết dạn kinh nghiệm cho thấy, phổ thông cửu giai trận pháp có đôi khi là gánh không được ngũ kiếp bán tiên, vạn nhất có người tại tiên cung bên trong thu được cơ duyên, đạp vào chân tiên con đường, thành tựu đạo chủ chi tôn, kia liền càng không xong rồi. Nhất định phải bên trên cường độ, để cho ra đây tu sĩ biết rõ biết thời thay mặt bất đồng. Đi thời điểm hảo hảo, trở về thời điểm trở về không được không nói, nhà cũng không còn. Chương 617, Vân Tiêu chân tiên con đường. Chân tiên bản nguyên. 3. Di La bên trong tiên trận, cùng Di La tiên tinh hòa làm một thể Thẩm Luyện, ngay tại tìm hiểu cùng tiên tinh hóa thành một khối ngoài thân hóa thân chi thuật. Lúc đầu này đạo hóa thân tự lấy bản thể 1/3 tạo hóa, hiện tại dung nhập tiên tinh, kết hợp Di La không huyền tháp, cửu giai trận pháp, nhìn một chút có thể hay không chế tạo thành một đạo đặc thù khí linh, trận linh song trọng hóa thân thân thể. Nơi này ở. Bản thể bận bịu lấy luyện giới ngoại đạo quả, hóa thân bận bịu lấy thuế biến, tề dư phân thân hoặc là tu hành, hoặc là một bên trấn áp giới ngoại đạo chủ mảnh vỡ một bên tu hành. Tóm lại, bận rộn quá, hết thảy sự tình đều là hao phí thời gian sự tình. Đương nhiên, Thẩm Luyện còn có một cái phân thân thuộc về tranh thủ lúc rảnh rỗi. Hạo Thiên Bắc Hải, Di Hư Tử nắm trong tay đại trận. Trong trận pháp, hắc nhai bị đốt thành cho bụi. Khí tức đã hạ xuống đến trúc cơ đại tu cấp độ, liền âm thanh đều khàn giọng. Có loại ngươi luyện chết ta, ta trốn một cái liền theo họ ngươi. Dù là đến mức độ này, Hắc Nhai vẫn không có quên kêu gào. Tính toán ra, cũng phơi Hắc Nhai không ngắn thời gian, có thể này ra hỏa nhìn thấy chính mình bản nguyên không ngừng bị tế luyện ra ngoài, cũng minh bạch cầu xin tha thứ căn bản không quản dùng, trực tiếp bắt đầu chửi rủa lên tới. Này một mắng liền là mấy ngàn năm. Không có cách, toàn thân trên dưới chỉ còn lại mắng chửi người loại pháp thuật này. Hắc đạo bằng hữu, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Thật lâu, Di Hư Tử mở miệng, hắn hiện tại tiểu huyễn hóa thành lục du dáng vẻ. Cũng là Hắc Nhai ban đầu đụng phải hắn dáng vẻ. Phơi Hắc Nhai mấy ngàn năm, thẩm luyện minh bạch một cái đạo lý, có ít người gạt bỏ qua sẽ có thu hoạch, mà có đen một chút sườn núi lại không được. Giờ phút này, lời này vừa nói ra đằng sau, kêu gào Hắc Nhai bất ngờ tự ngậm miệng. Kia, cái kia lục đại ca, ta thừa nhận ta này mấy ngàn năm tiếng nói có phần lớn. Có thể đại ca ngươi cũng phải lý giải ta, ai bị tại trong liệt hỏa thiêu đốt mấy ngàn năm, tâm tình cũng không lại tốt, ta chỉ là phát tiết một chút, cùng không có ý khác. Đáng tiếc không có đạt được đáp lại. Lục địa ba ba, ngươi thật muốn luyện tiểu hắc sao? Ta thế nhưng là ngươi chí ái người thân bạn bè, huynh đệ ở giữa nào có qua đêm thù a? Hắc Nhai có phần hoảng, hắn hiểu rõ thẩm luyện thực biết đem hắn cấp luyện thành cho tàn, tuy nói đối với mình có lòng tin. Nhưng vấn đề là phía ngoài ra hỏa quá quỷ dị, vạn nhất thật có luyện thủ đoạn của hắn đâu. Ta nói còn không được sao. Càng nghĩ, Hắc Nhai cảm thấy lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, hắn đều từ nhỏ tiểu vân tiêu giới đi tới, tại tiên linh giới càng là ẩn thân gần 10 vạn năm, điều này nói rõ chính mình tại phòng bị lục cầu phương diện vẫn là có tiến bộ. Nhất thời cúi đầu tính là gì, huống chi cũng không phải là lần đầu tiên. Lui một bước lại cầu 10 vạn năm, mụ, nhịn. Cẩu vật, xem lão phu làm sao âm ngươi, còn muốn mượn lực của ngươi bay lên. Trong lòng viết lách mã liệt sau đó, Hắc Nhai bất ngờ cảm giác chính mình khí một xem tựu thuận. Ha ha, báo thù tính là gì, lão phu muốn điều động ngươi tại châu ngựa làm việc, để ngươi cam tâm tình nguyện bị lão phu điều động. Hắc Nhai càng nghĩ càng thấy đến này mưu kế có thể đi, hắn cũng không tin thẩm luyện biết không động tâm. Lục huynh tại thượng, lão phu, a à không, tiểu đệ Hắc Nhai hôm nay tới đổi họ Lục. Lục địa Hắc Nhai nguyện cùng Lục huynh kết làm thân huynh đệ. Than đen đoàn nổi lên hiện ra một đạo đứng thẳng nhân hình, hiện đầy thụ văn áo bào đen nhanh chóng hiển hóa ra ngoài, hơn nữa còn tại ở ngực vị trí, thêu một đóa cợt nhả không gì sánh được phấn hoa. Lục huynh tại thượng, tiểu đệ tại hạ, người ta bị rực song phi, cộng hưởng. Nghiệt chướng im ngay. Di Hư Tử nổi giận quát một tiếng, đúng rồi, hắn hiện tại là lục du bản bơi. Hắc Nhai là không mắng chửi người, có thể lời nói này để hắn buồn nôn, cẩu vật trực tiếp đổi dùng tinh thần công kích. Phơi Hắc Nhai như vậy nhiều năm, cũng là muốn theo hắn thân bên trên thu hoạch được càng nhiều giới ngoại tin tức. Cửu chuyển kim đan sự kiện đằng sau, thiên đạo cũng không tiếp tục hạ xuống gì đó vĩ lực, nhất cử cầm xuống hai tôn giới ngoại đạo chủ, còn có một tôn quy hàng đạo chủ. Đối thẩm luyện tới nói thu hoạch không thể bảo là không nhỏ. Có thể hắn cũng phải vì tiếp xuống sự tình làm chuẩn bị, tận lực giải một cái hạ giới bên ngoài tình huống, cũng tốt trong thời gian kế tiếp, nhìn một chút có hay không vì tiên linh thiên đạo chính mình tận trung vơ vét chỗ tốt sự tình. Lừa gạt người khác nhập giới loại chuyện này có một lần nhưng không thể có hai lần, tiên linh giới chân chính vấn đề vẫn là phải đánh xuyên giới bên ngoài phong tỏa. Tuy nói Hắc Nhai cũng không nhất định biết quá nhiều, có thể thẩm luyện cảm thấy khốn đều khốn trụ, hiện tại vừa không chậm trễ bản tôn tu luyện, thẩm vấn Hắc Nhai cái này cẩu vật vừa vặn. Mặt khác, cửu chuyển trúc cơ đan sự tình đều giải quyết, Hắc Nhai thế nhưng là cùng cửu chuyển trúc cơ đan như nhau đồng thời cùng hắn gặp nhau. Cần phải trấn áp thời điểm vẫn là phải trấn áp một cái. Hắc Nhai lão đệ, ngươi nói một chút ngươi có cái gì đáng giá mua mệnh đồ vật giao cho ta. Đối với bất ngờ chịu thua Hắc Nhai, Di Hư Tử giơ tay ở giữa thu nạp khiêu động thiên hỏa. Nhân. Tại Hắc Nhai bị thối luyện đến trúc cơ đằng sau, thiên hỏa tựa đối hắn không có tác dụng, tựa hồ nho nhỏ lưới đen lạc dị thường, xoát tân thử lại phòng ngự. Nghe được chính mình biến thành lão đệ, Hắc Nhai chỗ hóa nhân hình tung ra miệng, đại ca, lão đệ cấp ngươi nuôi nhiều năm như vậy nữ nhân, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi cũng biết ta. Đối với nữ nhân không có hứng thú, vì lẽ đó những nữ nhân kia ta một cái cũng không có phanh, bây giờ còn có Âm Nguyên ở đây. Nói chính sự, Di Hư Tử ngẩn ra, này sự tình là bản tôn làm a? Khoan hãy nói, năm đó đưa cho Hắc Nhai hai cái nữ tu, nếu là không nhắc tới lời nói thật đúng là quên. Đây không phải là chính sự sao? Hắc Nhai hỏi ngược một câu. Cấp đại ca hồi báo một chút, ba nữ nhân tòa hóa hai cái, còn có một cái ta ẩn nấp rồi, đại ca còn muốn lời nói, tiểu đệ đến tiếp sau tựu đưa tới cho ngươi. Sau khi nói xong, không có đạt được đáp lại, Hắc Nhai trong lòng không miễn cho có phần thất vọng, có thể sắc mặt cùng không có biểu hiện ra ngoài chút nào. Ai, tốt xấu đại ca cũng là sư bá, chẳng lẽ không thích loại này sư đồ ở giữa luận điệu sao? Tiểu đệ nghe nói quá nhiều hồng nhan phường phía trong đều có nhân vật đóng vai, đương nhiên ta chưa từng đi, đại ca ngươi là biết đến ta vật này cùng nhân tộc không ghép đôi. Mắt thấy vẫn là không có đáp lại, Hắc Nhai triệt để thất vọng, nuôi dưỡng lâu như vậy, hao tốn rất nhiều tài nguyên cùng tâm lực, liền môn tiễn không đi ra. Nói chính sự. Thật lâu, Hắc Nhai bị ba chữ một lần nữa thức tỉnh, thu liễm tinh thần của mình. Hắn đệ tử đích truyền Lạc Ly thế nhưng là chuyên tâm nuôi dưỡng gần 10 vạn năm, hơn nữa tại một bộ phận ký ức sau khi thức tỉnh, còn truyền thụ một môn đặc thù pháp môn, đáng tiếc, Lục Cẩu Đản không mắc mưu a. Lục huynh, người ta dắt tay theo Vân Tiêu phi thăng tiên linh, chuyện tốt lão đệ ta làm sao lại quên ngươi đây? Chân tiên bản nguyên, ngươi có muốn hay không? Nói tiếp đi. Chương 617, Vân Tiêu chân tiên con đường, chân tiên bản nguyên. 4. Đối với Hắc Nhai loại này gấp gáp không đi đánh lấy rút lui nói chuyện tính cách, Di Hư Tử chỉ có thể không tách ra miệng trách cứ, miễn cho hắn nói vài lời tựu đàn sắt lên tới. Chân tiên bản nguyên ngay tại Ngũ Hành Tiên Cung bên trong. Hơn nữa còn hơn một phần. Thế nào, hai người chúng ta liên thủ, thu hoạch được đằng sau một người một phần, trực tiếp phi thăng thành tiên. Hắc Nhai ánh mắt sáng rực, lời nói ở giữa càng là mang lấy dẫn dụ khí tức. Hắn cực Lục Cẩu Đản tầm mắt thấp. Tuy nói biết được Lục Du nhát gan, bí cảnh không dám đi, có thể vậy cũng phải nhìn cái gì dạng cơ duyên. Phóng nhãn tiên linh, không phóng tầm mắt toàn bộ giới ngoại giới bên trong, đại thừa, bán tiên, không có người không có thèm chân tiên bản nguyên. Hắn cũng không tin, Lục Cẩu không tâm động. Chân tiên bản nguyên thứ này, đối quá nhiều tu sĩ tới nói là chạy theo như vịt tiên dược, mà đối một bộ phận tu sĩ tới nói liền là đại độc. Sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì chân tiên bản nguyên tương tự với tiên cách, tu sĩ luyện hóa về sau, vô luận phía trước lĩnh hội là loại nào đạo quả quy tắc, một khi luyện hóa chân tiên bản nguyên đằng sau, đều sẽ bị chân tiên bản nguyên tồn tại quy tắc cấp đồng hóa. Hơn nữa, luyện hóa tiên cách tấn thăng chân tiên, cũng là chiến lược yếu nhất chân tiên, hơn nữa không cách nào lại tiếp tục tấn thăng. Lời giống vậy luyện hóa cũng có một chút hạn chế, tỉ như tu hành thuộc tính âm hàn tu sĩ. Vô pháp luyện hóa chí dương thuộc tính tiên cách. Mặt khác, luyện hóa tiên cách cũng không phải nói không có phong hiểm, xác suất thành công cũng không cao, không tá trợ ngoại lực cưỡng ép luyện hóa thành công dẫn đầu tại chừng một thành, có chân tiên che chở lời nói, xác suất khả năng đề cao một hai thành. Ở ngoại giới được xưng là ngụy tiên, nói cách khác chân tiên không thừa nhận luyện hóa tiên cách tu sĩ là tiên. Tương tự với giả đan đại tu, tương đương với thu hoạch được vô tận thọ nguyên. Nhưng tiên pháp các loại gần như không có. Có thể, ngụy tiên, tốt xấu cũng chiếm cứ một cái tiên tự, dọa người vẫn là có thể. Này điểm Hắc Nhai cũng là theo đến tiếp sau truyền thừa trong tin tức thu hoạch, đối với giới ngoại tu sĩ tới nói những tin tức này không tính là gì, nhưng đối với phong bế tiên linh giới bên trong, Hắc Nhai cảm thấy lấy lục địa cầu đại thừa cảnh tầm mắt, nên là không biết đến. Mà hắn nhưng là khác rồi, đối với người khác mà nói luyện hóa chân tiên bản nguyên có thể là độc dược. Có thể hắn bản thể chính là rễ cây, gì đó độc không độc, đều là chất dinh dưỡng. Hạn chế người khác, có thể hạn chế không ngừng hắn. Một khi hắn thu được chân tiên bản nguyên, như vậy đến lúc đó đem nhất phi trùng thiên. Hắc hắc, đến lúc đó cấp Lục Cẩu một phần chân tiên bản nguyên vừa tính là cái gì, tương đương với trực tiếp đem Lục Cẩu đường cấp chặt đứt. Lão tổ ta quá nhân từ, Lục Cẩu như vậy khi dễ ta còn tặng hắn một đầu tiên lộ. Đợi ta thành tiên tựu số đại ái chân tiên. Đến lúc đó để Lục Cẩu tại ngụy tiên, ha ha. Một ngày đánh một trận, đắc ý. Chân tiên bản nguyên ở đâu? Di Hư Tử cũng theo Hắc Nhai mở miệng, ngữ khí cũng lộ ra một chút đè nén ba động. Hắn cảm thấy Hắc Nhai tại làm âm mưu, cũng không phải phát hiện Hắc Nhai có cái gì thần sắc biến hóa, mà là đơn giản đối Hắc Nhai hiểu rõ làm ra phán đoán. Ngũ hành tiên cung phía trong có một gốc ngũ hành tiên mộc, bản nguyên ngay tại tiên mộc chi đỉnh. Kia ngươi đã muộn một bước, mấy vạn năm trước tiên linh giới tự có bán tiên lão tổ tiến vào ngũ hành tiên cung lấy chân tiên bản nguyên lấy đi. Hắc Nhai không để bụng, đám phế vật kia làm sao có thể vào tay chân tiên bản nguyên, nhiều lắm là nhặt một điểm ngũ hành chân tiên lưu lại tới truyền thừa. Lục đại ca ta nói với ngươi, chân tiên bản nguyên chính là tiên vật, không phải ai đều có thể thu được. Đương nhiên, muốn vào tay tiên vật vẫn là phải tiếp nhận một chút nguy hiểm, tỉ như vực ngoại tà ma. Tà ma là lão đệ chính ta lấy xưng hô, bọn chúng thuộc về U Hoàng đại thế giới cửu U khí tức diễn hóa mà ra, thực lực cường đại, không phải lôi đình chí dương chi vật khó mà ma diệt. Những cái kia người muốn đi vào chân tiên bản nguyên nơi ở, đầu tiên muốn lội qua tà ma chỗ tồn tại tầng không gian mới được. Ta nhớ được ngươi bản thể chỉ là một cái rễ cây, năm đó thế nhưng là lời thề son sắt cấp ta phát thệ, nói mình chỉ là chôn ở trong đất bùn tiểu thấu minh, hiện tại có phải hay không biết quá nhiều một điểm. Đây không phải là phía trước ký ức tin tức ở vào phong bế trạng thái sao, lão đệ cũng là thực lực tăng lên đằng sau mới từng bước giải phong ký ức, ta phát thệ tuyệt không dám lừa gạt lục đại ca. Ngươi cùng ngũ hành tiên mộc quan hệ thế nào? Lão đệ lúc đầu cũng cho là mình là ngũ hành tiên mộc bên trên rớt xuống một đoạn rễ cây, nhưng bây giờ có phần hoài nghi, cụ thể ta cũng không có điều tra rõ ràng. Ta trong trí nhớ tin tức cũng là theo cảnh giới tăng lên mà giải phong, ta cũng không biết rõ ngũ hành chân tiên vì sao biết vẫn lạc tại U Hoàng đại tiên thế giới, hơn nữa tới gần vẫn lạc phía trước còn đem này tiên cung trả lại cho. Vì lẽ đó, ta hoài nghi tiên cung bên trong không chỉ có chân tiên bản nguyên, còn nên có mặt khác đại cơ duyên. Đối với chính ta là ai, lão đệ ta cũng có mấy cái phỏng đoán, ta có thể là ngũ hành chân tiên một phần phân hồn, cũng có thể là ngũ hành tiên mộc rễ cây, cũng có thể là thế giới thụ một đoạn rễ cây, cũng có thể là một loại nào đó giới ngoại sinh linh. Người cái này cùng đánh giám khác nhau ở chỗ nào? Đối với Di Hư Tử trách cứ, Hắc Nhai không hề để tâm, tiểu tử lão tử đều không làm rõ được, chính người đoán đi thôi. Đúng rồi, ngũ hành tiên mộc bên trên còn có một phần cơ duyên. Hắn bên trên viết hậu thiên linh bảo diễn chân lục bút tích thực, lão đệ cũng không biết rõ ai viết. Di Hư Tử nghe Hắc Nhai này chỉ tốt ở bề ngoài bàn giao, cũng có phần im lặng, đối với linh bảo diễn chân lục, bản tôn tại cướp bóc tiên linh giới thời điểm, liền biết rồi này thuật truyền khắp tiên linh nguyên nhân. Liền là tiên linh giới mỗi cái đại siêu cấp thế lực, hữu ý truyền bá ra, lúc tới bây giờ, pháp thuật này tại tiên linh giới tu hành không phải số ít. Những người này có một bộ phận tại trải qua thiên bi thí luyện thời điểm, đều bị ghi lại ở quyển. Lão ca, ta cảm thấy pháp thuật này là ngũ hành chân tiên hữu ý truyền xuống tới. Đáng tiếc, lời nói này ra lại không có đạt được đáp lại. Lục huynh, chúng ta vẫn là thương lượng một chút làm sao cướp đoạt chân tiên bản nguyên sự tình a, lộ tuyến ta biết, người ta hợp lực tất nhiên bị rực song phi. Vân Tiêu vực, chỗ bí mật. Chỉ thấy trận pháp tản mát ra nặng nề ánh sáng. Cùng hắc khí cháy bỏng cùng một chỗ, khiến cho toàn bộ động phủ phía trong đều biến đến bắt đầu mơ hồ. Thẩm Luyện ngồi xếp bằng phía trước, mơ hồ còn có thể nhìn thấy linh cấm biến thành xiềng xích, phù văn, tạo dựng ra sen lẫn lồng giam hình dáng, từng sợi hắc khí theo linh cấm bên trong bị rút ra ra đây. Chỉ bất quá lúc mới bắt đầu nhất, là linh cấm chỗ sâu đạo quả chính mình ra bên ngoài thấm, hiện tại là Thẩm Luyện động thủ ra bên ngoài đánh. Đạo chủ đạo quả thật sự là nhất cấp tốt, đối Thẩm Luyện tới nói so tiên tử đều trao chuốt. Thần hồn phía trên, linh chi hình dáng Khánh Vân đạt đến 9 đoá, thứ 10 đoá ngay tại bắt đầu sinh. Quả nhiên tin đồn tam tai ngũ kiếp 8 Khánh Vân, cơ duyên đầy đủ 9 Khánh Vân vào chân tiên con đường ghi chép, là không thể tùy tiện tin tưởng. Tiên linh giới bị phong bế quá lâu, liền các đại thế lực tổ tiên truyền thừa xuống bản chép tay, đều ghi lại quá bảo thủ. Quả này đạo quả bên trong tinh hoa nhanh muốn bị rút khô tịch, tại rút ra quá trình bên trong tổn hao hơn phân nửa, đều phản hồi đến bên trong đất trời. Vù, dừng tay. Đạo quả ngoài mặt hắc khí cuồn cuộn, lộ ra cùng nghệ khuôn mặt, chỉ bất quá tựa như là khiêu động ánh nến một loại, 10 phần hư huyễn. Ta nguyện ý quy hàng. Thẩm Luyện sắc mặt một điểm sóng lớn không có, tiếp tục đánh gia tăng rút ra tinh hoa cường độ. Ta có cơ duyên tặng cho ngươi, ngay tại ngươi giới ranh giới chi địa. Cùng Nghệ phẫn nộ kêu, đáng tiếc căn bản vô dụng. Dừng lại, kia là một tôn bị đánh tàn phế chân tiên, hắn chân tiên bản nguyên so với ta đạo quả tinh hoa nồng đậm nghìn lần, vạn lần. Nha! Thẩm Luyện trừng lên mí mắt. Ngươi thật đáng chết a, còn muốn hủy ta đạo tâm. Đón lấy, đại thủ đặt tại linh cấm phía trên, từng đóa chói mắt năm màu bông hoa xoay tròn, phốc một tiếng liền đem hiển hóa ra ngoài Cùng Nghệ mặt. Ngay tại lưỡng giới tiếp giáp địa phương, ngươi. Chương 618, đột nhiên xuất hiện đắc ý vong hình kiếp. 1. Đối với hủy chính mình đạo tâm ra hỏa, Thẩm Luyện tự nhiên không lại thủ hạ lưu tình. Lưỡng giới ranh giới, hắn ý niệm đầu tiên liền là thiên địa vết rạn, kinh khủng giữa khoảng không cánh tay, quả nhiên lúc trước chính mình sớm chạy trốn là chính xác. Một cái tàn tiên giấu tại thiên địa vết rạn làm cái gì? Quả nhiên điếu ngư lão là bất luận thân phận. Chân tiên đều tới câu cá, thật không muốn cái lượng lớn mặt. Trong trận pháp Cùng Nghệ tàn niệm giống to, xem như đạo chủ hắn đã sơ bộ có bất tử bất diệt tiềm chất, nhưng không bao gồm loại này bị người một chút luyện chết. Loại chiêu thức này bên dưới, không cần nói hắn, liền xem như chân tiên cũng có bị ma diệt khả năng. Ô, ô, chân tiên bản nguyên, ngay tại lưỡng giới ở giữa liệt. Liệt. Đến lúc cuối cùng một tia tinh hoa theo đạo quả bên trong rút ra phía sau, một đoàn khói đen tại trận pháp chỗ sâu nổ tung, mình mông hắc sắc bụi bặm tựa như là tinh thần nổ tung đồng dạng. Phân ly thần tính hồn phách dương nanh múa vuốt bay ra, không cam lòng vọt tới linh cấm. Cuối cùng thần tính tựa như là mặt trời lặn dư huy, trong chớp mắt khô héo thành hắc ám. Sụp xoạp. Tại Cùng Nghệ đạo quả triệt để hóa thành cho bụi phía sau, Thẩm Luyện thần hồn đỉnh đầu Khánh Vân đã tạo thành một mảnh hắc sắc hoa cái, số lượng cũng ổn định tại 10 đóa. Còn muốn cầm tàn tiên bản nguyên dụ hoặc ta là vậy có thể mắc lừa tu sĩ. Thu công khởi thân, Thẩm Luyện hoạt động một chút thân thể, một đôi con ngươi sâu thẳm như u đàm. Không biết là không biết. Này biết rõ phía sau thoáng cái ra đây ba đạo chân tiên bản nguyên, thật đúng là coi trọng ta. Đáng tiếc, một phần cũng lấy không được, Cùng Nghệ đây là tinh khiết để ta đi chịu chết, hắc nhai không thể nói xong toàn bộ không tin, chỉ có thể nói tin tưởng không nhiều, không có một cái nào đồ chơi hay. Tiến giai đại thừa đỉnh phong phía sau, thành tiên cũng chỉ còn lại có bán tiên cảnh này một cái chạm gác. Bán tiên cảnh có thể chia làm tam tai ngũ kiếp, chân tiên con đường này hai bước. Tam tai ngũ kiếp không có chuyện gì để nói, Thẩm Luyện cảm giác không tính khó. Dựa theo dưới tay mặt ngựa các tiền bối tu hành kinh nghiệm tới nói, chỉ cần thần tính Khánh Vân đủ cường đại, tại độ kiếp tam tai ngũ kiếp thời điểm liền biết chiếm cứ ưu thế cực lớn. Như huyền đạo bán tiên, thần tính Khánh Vân tựu một đóa, còn chỉ có ba thước lớn nhỏ, tựu dám sang đắc ý vong hình kiếp. Thẩm Luyện đã nghĩ hỏi một chút, hắn 10 đóa Khánh Vân có thể sang không? Cho tới nói ngũ kiếp đằng sau tìm kiếm chân tiên con đường, Thẩm Luyện cũng không có cảm thấy có nhiều khó. Tinh thần ba đạo chủ đi là hóa sao con đường, ba người lúc trước bản nguyên chủng tộc theo thứ tự là nhân tộc, cự nhân tộc, phượng hoàng tộc, đều bỏ đi nhục thân, biến thành tinh hạch, một chút luẩn dưỡng thành tinh thần. Vạn cực đạo chủ chân tiên con đường, theo hắn nói tên là, động thiên hóa tiên pháp, cụ thể làm sao hóa, vạn cực tự nhiên không có khả năng nói. Tuy nói còn không có đi đến đạo chủ cấp, có thể Thẩm Luyện đối với mình thành tiên lộ, cũng có một cái mơ hồ tham dự thiết lập, gọi tắt hỗn nguyên, pháp. Cho tới nói cái này, hỗn nguyên, pháp làm sao cái, hỗn nguyên, pháp, Thẩm Luyện trước chuẩn bị lấy cái danh tự, những ngày tiếp theo chậm chậm hướng bên trong tăng thêm. Đến lúc đó cùng cái khác đạo chủ giao lưu thời điểm, cũng có thể có cái bảng hiệu, nhà khác đạo chủ nghe xong, hỗn nguyên, xác định cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tu hành đến đại thừa đỉnh phong đằng sau, kỳ thật đến tiếp sau bán tiên tu hành tài nguyên chỉ còn sót một cái, đó chính là ngưng luyện thần tính Khánh Vân tài nguyên. Tại tiên linh giới thường thấy nhất liền là âm dương nhị khí, dư lại. Không còn. Có thể nói tiên linh giới các tu sĩ liền là không quên gốc, dù là giới phía trong tu hành tài nguyên như vậy cằn cỗi, như trước nhớ nhà không thể đi ra ngoài, cho dù là mấy chục vạn năm như một ngày tư tư hấp thu âm dương nhị khí. Thuần hiếu tu sĩ. Đối Thẩm Luyện tới nói ngược lại bất đồng, hắn ngược lại có thể cùng ma tu một dạng gặm đạo hữu. Phía trước hắn cũng trong bóng tối mời đến qua vạn cực cùng cửu nhãn, để bọn hắn đem mặt khác chi vân đạo quả cầm đi luyện hóa, kết quả hai người đều tránh không kịp. Rất rõ ràng, loại này sinh gặm đạo hữu đạo quả phương thức, tựa hồ chỉ có Thẩm Luyện chính mình có thể dùng. Có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Nghỉ ngơi non nửa năm sau, Thẩm Luyện đem chi vân đạo quả lấy ra ngoài. Nàng này đạo quả ngoài mặt bò lổm ngổm một đầu sâu gióm ấn ký, mỗi một cái mau mau đều phóng thích ra u quang, khí tức cũng mạnh hơn cùng nghệ một mảng lớn. Vì thế, Thẩm Luyện tăng thêm nhất trọng trận pháp, đem hắn hung hăng ngăn chặn. Hô! Trùng điệp linh cấm ở giữa, hắc khí lượn lờ, đầu tiên là diễn hóa ra một đạo mỏng manh như lưới sa mỏng, tiếp lấy lộ ra nở nang thân thể, vặn bẻ vũ động. Trong chốc lát, Thẩm Luyện tự nhắm lại con ngươi, Khánh Vân che phủ thần hồn, hơn nữa giơ tay ở giữa đem đạo hư ảnh này cấp chụp diệt. Vù! Sau một khắc, càng nhiều xuyên đủ loại kiểu dáng sa mỏng nở nang nữ tử hiển hóa ra ngoài, có tai thỏ, có hổ vĩ, có nhu thuật. Oanh oanh yến yến một nhóm, điềm đạm đáng yêu nhìn xem Thẩm Luyện. Đạo hữu, ta xem qua ngươi chân thân, thực xấu xí, không cần buồn nôn ta. Thoại âm rơi xuống, khắp thiên nữ ảnh tiêu tán, thay vào đó là một vị toàn thân lông dài lão ẩu, giơ tay ở giữa bay ra từng đầu sâu gióm, bắt đầu trùng kích trận pháp linh cấm. Chấn động ở giữa, Thẩm Luyện bất động như sơn, cưỡng chế lấy trận pháp rút ra lấy đạo quả phía trong tinh hoa, đáng tiếc liền là tốc độ so cùng nghệ chậm thật nhiều lần. Đạo hữu còn chưa kinh lịch tam tai ngũ kiếp. Đạo hữu vậy mà có thể rút ra thiếp thân đạo quả phía trong tinh hoa cho mình dùng, khó có thể tin. Thiếp, nô gia nguyện nhận đạo hữu vì chủ. Sau một hồi lâu, linh cấm phía trong phản kháng biến mất, lão ẩu không thấy, thay vào đó là một đầu toàn thân gai đen một dạng lông tóc, lại mọc ra một đạo tuyệt mỹ khuôn mặt sâu gióm. Một màn này nhưng làm Thẩm Luyện khó chịu không được, cũng không biết rõ thì thuế giới hoàn cảnh là dạng gì, làm sao chỉnh ra đây tu sĩ như vậy biến thái. Biến hóa dáng vẻ đều cắm ở để hắn khó chịu trạng thái bên trên. Tốt tại, thứ 11 đóa Khánh Vân bắt đầu diễn sinh. 12, 13. Linh cấm bên trong, phong cấm chi vân đạo quả ngoài mặt, sâu gió một dạng thần hồn nhu động, một đôi con ngươi nhìn chòng chọc vào Thẩm Luyện. Mấy chục vạn năm tạo hóa hủy hoại chỉ trong chốc lát, càng làm mất đi tiến giai chân tiên cơ hội, muốn nói hận nàng há có thể không hận. Đại thừa đỉnh phong, quỷ dị thủ đoạn. Chi Vân ánh mắt bên trong lóe ra dị dạng chi sắc, miệng bên trong nói lẩm bẩm, tối tăm âm tiết theo tiết tấu linh động, đạo quả bên trong càng là dâng lên từng đạo hắc khí, đánh thẳng vào phong tỏa linh cấm. Mặc cho trùng kích như thế nào dung chuyển, từ đầu đến cuối không có phá vỡ linh cấm phong cấm. Có thể giam ở trong đó Chi Vân, cùng không có lộ ra tử vong chi sắc, ngược lại phóng xuất ra vẻ điên cuồng ý niệm. Loại này tràng cảnh bên dưới, từng sợi đạo quả tinh hoa bị rút ra, động phủ phía trong cũng tràn ngập nồng đậm khí tức, biến thành màu xám nhạt sương mù, đem Thẩm Luyện thân ảnh bao phủ ở trong đó. Năm tháng rằng giặc, như trâu ngựa kéo cối xay, mỗi ngày nhất định đến. Hơn 800 năm sau, Tiên Tung Tầng, Ngũ Hành Tiên Cung, đắm chìm tại tối tăm bên trong tiên cung mông lung, ngày hôm đó cuối cùng tại lóe lên năm màu chi quang. Tiên cung chỗ sâu, đổ sộ giống như núi cao ngũ hành tiên mộc chi đỉnh, một đạo lưu quang như điện chớp nhanh chóng đi xuyên mà ra, này tu dâu tóc cuồng vũ, phía sau còn kéo lấy một đầu thật dài huyết mang, một đầu đụng vào hoàn toàn mông lung năm màu vụ hải bên trong. Phốc phốc. Vụ hải bên trong, năm màu bọt sóng đánh tới, thấy thế tu sĩ thân bên trên nổ tung từng đoàn màu xanh biếc vòng sáng, tiếp lấy thân ảnh cưỡng ép theo bọt sóng bên trong xuyên qua. Hô hô, thanh âm theo tu sĩ trong miệng mũi truyền ra, hắn kiệt lực điều động lấy trong đan điền pháp lực, duy trì tốc độ của mình không ngã. Bên trong đan điền, pháp lực rối loạn không gì sánh được, còn không có triệt để đồng hóa linh tinh, dược lực hỗn tạp, trực tiếp tự bị rút đi biến thành pháp thuật chất dinh dưỡng. Chương 618, đột nhiên xuất hiện đắc ý vong hình kiếp. 2. Mở. Mặc dù là như thế, tu sĩ vẫn tại toàn lực rút ra pháp lực. Hơn nữa từng khối linh tinh pha tạp vào bất đồng linh dược trong đan điền trực tiếp nổ tung. Khí vận tới thân, chỉ cần lão phu rời đi tiên cung, đại đạo sắp thành. Một bên bay tu sĩ trong lòng một bên kích động tự lẩm bẩm, dệt như thế là ngũ kiếp bán tiên có thể từ đến như vậy lớn mấu chốt xanh, như trước cùng tán tu tổng khí thu hoạch được trúc cơ đan một loại hưng phấn. Ao ao. Năm màu bọt sóng bên trong, một đầu đen nhánh sắc thiểm điện rơi xuống phía dưới, trực tiếp đánh về phía phi nước đại tu sĩ đỉnh đầu. Ngọc hư lão đạo, ngươi đáng chết. Cảm thụ được hắc lôi diễn hóa năm màu tiên lôi phía sau, trốn xa tu sĩ kinh hãi. Tiên mộc đạo hiếu, người ta chính là đồng minh, nếu là đồng minh thu được cơ duyên, không nên lấy ra chia sẻ một phen sao? Cao quan tiên bào, chân đạp mây trắng thân ảnh, miệng bên trong nói lẩm bẩm, phô thiên cái địa tiên lôi bỗng dưng diễn sinh, hủy diệt khí tức một điểm cũng không có lãng phí, tất cả đều hướng lấy tiên mộc bán tiên đánh xuống. Ngọc hư, lão mộc ta hấp mẹ ngươi. Miệng phun hương thơm tiên mộc bán tiên, toàn thân lỗ chân lông tựa như là nảy mầm một dạng, nhanh chóng mọc ra từng đầu nhỏ bé dây leo, cách đỉnh đầu đan thành một cái khiên phòng vệ. Thuẫn bài bên trên còn mọc ra tỉ mỉ rễ cây, đem rất lớn một bộ phận lôi đình đều hút đi. Có thể cho dù là như vậy, tiên mộc bán tiên tại lôi đình oanh kích bên dưới, như trước không ngừng tuôn ra hỏa quang cùng khói đặc. Đi! Ào ào ào, nước mưa mưa như chút nước mà xuống, lôi quang tại nước mưa giao hội bên dưới, uy thế tăng vọt gấp đôi, trực tiếp đem tiên mộc phòng ngự cấp xé rách, toàn thân run rẩy ngã xuống bên dưới đi. Ngọc hư lão tổ cách không lộ ra, một cái nhỏ nhắn đạo đồng đột nhiên xuất hiện, nhảy nhảy nhót nhót tự hướng lấy rơi xuống tiên mộc bán tiên mà đi. Sau khi đạo đồng hóa thành lưu quang xuyên thủng tiên mộc bán tiên phía sau, mới phát hiện nguyên địa chỉ còn lại có một cái nứt ra vỏ cây. Chạy đi đâu? Ngọc hư lão tổ ánh mắt như điện, lần nữa tại sương mù đại dương chỗ sâu bắt được tiên mộc bán tiên tung tích. Lập tức nói lẩm bẩm, phất trần huy vũ ở giữa tự hóa thân ra đây hơn ngàn đạo hư ảnh, theo đuổi không bỏ. Linh mộc tiên cung là hắn duy nhất có thể ngăn chặn tiên mộc bán tiên cơ hội, một khi rời đi tiên cung đằng sau, tiên mộc này ra hỏa 89 phần 10 là sẽ trực tiếp đem thành lập linh mộc tiên cung bỏ rớt lại. Xem như siêu cấp thế lực lão tổ, ngũ kiếp bán tiên, dưới trướng thế lực mang cho bọn hắn tác dụng đã không lớn, cùng chân tiên cơ duyên so với, dưới trướng thế lực đây tính toán là cái gì đồ vật. Không nghĩ tới lần này ngũ hành tiên cung, thật đúng là để linh mộc tìm tới chân tiên cơ duyên. Tuy nói không phải trong truyền thuyết chân tiên bản nguyên, nhưng cũng là một đầu thẳng tới chân tiên con đường. Cái này khiến Ngọc hư lão tổ hận đến hàm răng ngứa, như vậy lớn chuyện tốt vì sao không phải hắn thu hoạch được. Ngọc hư, cũng không phải một mình ta đạt được, ngươi vì sao muốn đuổi theo lão phu không thả. Ngắm nhìn đằng sau toàn bộ là Ngọc hư lão tổ, tiên mục bán tiên mặt mũi dữ tợn, oán hận mở miệng. Giao ra. Này vừa nói, Ngọc hư lão tổ cũng biến thành nơi nơi dữ tợn. Mẹ nó, nói nhiều rồi đều là lệ. Ngũ hành tiên mộc trên cùng cơ duyên chi địa mở rộng, xem như siêu cấp thế lực lão tổ, bọn hắn sau khi tiến vào trực tiếp tự bị nhốt rồi. Chỗ kia linh cấm, kết giới trùng điệp, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn phá vỡ kết giới mới được. Đương nhiên, kết giới gì gì đó này không trọng yếu, chỉ cần có cơ duyên những này đều xem như khảo nghiệm là được. Hết lần này tới lần khác, khảo nghiệm xong rồi, cái gì cũng không có thu hoạch được. Cũng là không phải cái gì cũng không có thu hoạch được, chỉ là hắn Ngọc hư lão tổ không có thu hoạch được. Linh mục tiên cung, côn bằng điện, chân linh tiên cung tiến đến ba cái lão gia hỏa, một người thu được một đầu chân tiên đường đi truyền thừa. Mà hắn Ngọc hư lão tổ, tiên linh giới danh xưng đệ nhất cường giả, cái gì cũng không có. Theo đuổi côn bằng điện lão tổ, bằng hoàng tên kia hai cái cánh một trương, tốc độ như điện, lúc này sợ là đã bay ra ngũ hành tiên cung. Chân linh tiên cung đạo diễn, trực tiếp hóa thân một mảnh tinh hải, cũng là bay để hắn phát điên. Một cái đuổi không kịp, một cái theo đuổi không được, chọn tới chọn đi chỉ có thể xin lỗi rồi minh hữu. Hai vị ngũ kiếp bán tiên một đuổi một chạy, phá tan đầy trời năm màu sương mù, xông ra mông lung tiên cung. Mắt thấy ra tiên cung, linh mục bán tiên cuối cùng là thở dốc một hơi, không khỏi cũng kiên cường lên tới, quay đầu nhìn thoáng qua đuổi theo Ngọc hư lão tổ. Ngọc hư lão nhi, đợi lão phu bước vào đạo chủ cảnh, nhất định phải tìm người uống trà nói chuyện phiếm, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Hét lớn một tiếng sau đó, linh mục bán tiên toàn thân bốc lên lục quang, tựa như là một gốc lão mộc phát ra mầm non một loại, trực tiếp muốn đụng vào mênh mông trời cao bên trong. Loảng xoảng. Nhưng mà, sau một khắc, dương nhanh múa vuốt cự mộc trực tiếp đâm vào một mảnh kim như vũ mao một loại giới bích bên trên, tiếp lấy hừng hực thiên hỏa chiếu rọi trời cao. Vừa mới chi lăng một nửa tiên mộc bán tiên, ngao, kêu to một tiếng lên tới, toàn thân lục sắc bị kim sắc hỏa diễm bao phủ, vội vàng trong hư không lăn lộn. Cùng lúc đó, phản ứng dây chuyền nổi lên, một cái thanh kim sắc đại bằng điểu bám vào không gian giới bích bên trên, cũng bị nhấc lên kim hỏa cấp trục xuất khỏi đến. Bằng hoàng. Ngọc hư lão tổ nhìn thấy kinh biến đằng sau, làm ra phòng ngự tư thái. Đạo diễn, kim lăng, thi thuế. Trong chốc lát, thiên hỏa hừng hực chiếu rọi, mấy thân ảnh lẫn nhau thấy được đối phương. Muốn nói tất cả mọi người là lăn lộn tiên linh giới đỉnh phong cục, chân tiên, đạo chủ không ra, tuyệt đối giới phía trong tối đỉnh cấp tu sĩ, trong ngày thường cũng đều biết được đối phương, có thể như vậy thoáng cái hội tụ vào một chỗ, thật đúng là lần thứ nhất. Đến mức, trang diện một lần yên lặng. Chỉ có thi thuế giới đạo hữu tâm thần hoảng sợ, hướng lấy kim quỷ cái này cầu tiên liên minh minh chủ phương hướng nhích lại gần. Kim ô thiên hỏa, đây là ai bố trí trận pháp? Bị đốt ngao ngao loạn gọi tiên mộc bán tiên, thật vất vả đem ngọn lửa trên người cấp dập tắt, run rẩy thân thể quan sát bốn phía. Hắn này lời nói cũng là tại chàng dư lại tu sĩ ý tưởng. Ai mẹ nó bố trí trận pháp? Ngao ngao kêu to tiên mộc, thân ảnh rời đi xa ngọc hư lão tổ phương hướng, hướng lấy đạo diễn cùng bằng hoàng hai người tới gần một chút. Đồng dạng, cầu tiên liên minh kim quỷ minh chủ, cũng hướng lấy đạo diễn cùng bằng hoàng phương hướng nhích lại gần. Bằng hoàng, đạo diễn, tiên mộc, kim quỷ bốn người, thân bên trên đều có một cỗ trói lọi linh quang, khí tức khôi hoàng, tựa như là trong màn đêm chỉ rõ đèn nhất dạng. Rất rõ ràng, bốn người đều thu được đại cơ duyên. Trái lại ngọc hư lão tổ nét mặt già nua chất thành một đống, quai hàm không ngừng phun trào, mẹ nó, chân tiên cơ duyên kỳ thị hắn sao? Bốn cái tập hợp lại cùng nhau có ý tứ gì, đừng quên năm đó các ngươi là thế nào vây quét cầu tiên liên minh, hiện tại tập hợp lại cùng nhau giống như thân mật vô gian nhất dạng. Kim quỳ, người có phải hay không quên? Thi thuế giới tu sĩ thấy thế hét lớn một tiếng, hắn có phần hoảng, đã nói xong tiếp ứng không thấy coi như xong, làm sao còn bị giam lại. Tới thời điểm hảo hảo, còn có chân tiên xuất thủ, thế nào trở về không được? Đúng rồi, chân tiên lão tổ đâu? Kéo, kéo tới chân tiên lão tổ tới cứu, đến lúc đó những cơ duyên này đều chính là hắn thi thuế giới. Lão phu là tiên linh giới tu, sao lại cùng giới ngoại tà ma có liên quan gì? Kim quỳ một bộ trung niên lão nam nhân kiên nghị bộ dáng, tại chàng tu sĩ bên trong duy chỉ có hắn dễ chịu một chút, trong trận pháp thả ra kim ô thiên hỏa, cùng hắn tu hành đạo 10 phần phù hợp. Tất cả mọi người không có động thủ, rất rõ ràng tại dạng này bị vây ở trong trận pháp thời điểm. Là ai làm ra trận pháp này mới là vấn đề mấu chốt nhất. Ngọc hư lão nhi, ngươi thật đúng là tính toán không bỏ sót, nguyên lai là ở chỗ này chờ chúng ta đây. Tiên mộc bán tiên khôi phục một chút, hung hăng nhìn chằm chằm ngọc hư lão tổ mở miệng. Đừng vội ngậm máu phun người. Ngọc hư lão tổ mắng to một tiếng, hắn thần niệm đã sớm thả ra ngoài, đáng tiếc cùng không có đạt được đáp lại, rất rõ ràng trận pháp này không phải hắn ngọc hư tiên cảnh bố trí. Không nên quên phóng nhãn tiên linh giới trừ ta ngọc hư tiên cảnh phía sau, còn có một cái có thể trưởng khống trận pháp địa phương. Hy Hòa Cung. Chương 618, đột nhiên xuất hiện đắc ý vong hình kiếp. 3. Vân Tiêu Vực. Tu hành bên trong thẩm luyện, trước tiên liền biết được tiến vào tiên cung phía trong tiền bối trở về, may mắn để cửu nhãn đi kịp thời, kém chút tựu không chặn nổi bọn hắn. Giờ phút này, tu hành bên trong hắn, thần hồn phía trên khánh vân chập chờn. Số lượng đầy đủ đạt đến 15 đóa. Khánh Vân phóng thích xuống tới hắc quang, đem hắn cả người che phủ tại trùng điệp mông lung hắc quang bên trong. Liền đạo chủ đều cúi đầu ở bên, chỉ là ngũ kiếp bán tiên chỉ thường thôi, còn có thể lật lên mấy cái bọt sóng. Xếp bằng ở động phủ bên trong, phun ra nuốt vào lấy thần tính thẩm luyện, khóe miệng lộ ra một vệt lơ đễnh thần sắc. Ngũ kiếp bán tiên tính cái gì, đạo chủ tính cái gì, thuận ta thì sống, nghịch. Mông lung giữa hắc quang, thần tính Khánh Vân chập chờn, róc rách thần tính cùng thần hồn xen lẫn ở giữa, bất ngờ thẩm luyện vẻ mặt ở giữa biến thành nhe răng cười. Đón lấy, đột nhiên nghiêng đầu, tê, một cái, vẻ mặt bên trên giữ tợn hòa hoãn lại. Làm sao bất ngờ phiêu lên rồi? Trong suy nghĩ đột nhiên có cảnh giác, thẩm luyện khẽ nhíu mày. Hắn tự phụ có trận pháp nơi tay, thế nhưng không có đến không đem bán tiên để ở trong mắt mức độ. Biết trận pháp, cùng có thể kịp thời bố trí trận pháp là hai loại sự tình. cái này chủ quan ý tưởng không được. Thần tính che phủ bên trong, lại qua mấy ngày. Tiên trận liền đạo chủ đều có thể trấn áp, ta là tiên linh mạnh nhất trận pháp sư, chân tiên không ra, ai có thể phá ta chi trận pháp, cũng quá mức coi trọng mấy cái lão hủ. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Thẩm Luyện sắc mặt lộ ra một vệt vẻ ngạo nhiên, có phần có một loại bá khí bên cạnh để lọt cảm giác. Ở đâu là nhẹ nhàng, rõ ràng là thực lực nơi tay, trước kia chỉ bất quá là ta tu hành quen thuộc mà thôi, có trận pháp vì dựa vào, ta đều chân tiên bên dưới vô địch, còn e ngại gì đó. Thẩm Luyện thần hồn phía trong nhanh chóng lóe ra suy nghĩ. 15 đóa khánh vân tới thân, tam tai ngũ kiếp trong nháy mắt có thể phá, hỗn nguyên đạo tới thân, không bao lâu ta cũng chính là một tôn đạo chủ. Hắc hắc, mười mấy vạn năm tu luyện, không phải là vì hôm nay dương mi thổ khí. Giới ngoại đạo chủ cũng liền dạng kia, trận pháp bên trong một dạng khốn như cá bơi. Trước tiên đem mấy cái này ngũ kiếp bán tiên xử lý một chút, lại đến tu luyện cũng không muộn. Lại qua mấy ngày sau, Thẩm Luyện bất ngờ biến mất tại động phủ bên trong. Ngắm nhìn Thẩm Luyện bất ngờ lách mình rời đi, bị vây ở trận pháp bên trong bản thân hạn chế Vân Tân, như nhau theo tu hành trung chuyển tỉnh lại, trắng muốt cái trán có chút nhíu lên. Nàng cảm ứng được Thẩm Luyện trạng thái có chút không đúng, khí tức phiêu hốt, cùng lúc đầu khí tức một trời một vực. Ép tới càng tàn nhẫn, bắn ngược càng lớn. Một tiếng nghỉ non đằng sau, Vân Tân một lần nữa lâm vào trong yên lặng. Nàng đã sớm nhìn ra Thẩm Luyện đang tế luyện tu sĩ đạo quả, hóa thành tự thân thần tính, không phải vậy Thẩm Luyện cũng không lại đem nàng cấp giam cầm lại. Tuy nói loại này cầm cố phương thức cũng chính là đồ cái yên tâm, có thể đây cũng là giữa hai người ăn ý. Hiện tại xem ra, thần tính gia tăng quá nhanh, đến mức để vừa mới đột phá đại thừa đỉnh phong Thẩm Luyện, trực tiếp tự lâm vào tam tai ngũ kiếp đắc ý vong hình kiếp. Đại thừa đằng sau bán tiên cảnh giới, kỳ thật cũng không thể cùng phía trước hợp đạo, đại thừa một loại vừa ý một cái hoàn chỉnh cảnh giới, cái này cảnh giới cũng không có cái gì lôi kiếp lời nói. Đối với bán tiên tu sĩ tới nói, chỉ cần dẫn động một chút tam tai ngũ kiếp khí tới thân, tự liền xem như bán tiên cảnh. Chỉ bất quá đại đa số tu sĩ tới nói, sẽ chỉ làm chính mình kẹt vào bán tiên cảnh, sau đó trực tiếp tới một cái bản thân phong cấm, không cho tam tai ngũ kiếp tiếp tục bị dẫn động, đợi chờ mình tích góp nhặt thần tính sau lại tiếp tục dẫn động tai kiếp. Thật có chút người tựu không giống nhau, tai kiếp tới là như vậy lặng yên không một tiếng động. Đắc ý vong hình kiếp rất lợi hại, sẽ cho người quên hết tất cả, sinh ra thiên lão đại ta lão nhị cảm xúc, đặc biệt là đối một chút thận trọng tu sĩ tới nói. Ngược lại sẽ phóng đại chính mình kiềm chế thật lâu tuế nguyệt lòng can đảm, hơn nữa tăng gấp bội để cho mình quên hết tất cả, bành trướng phách lối. Tỷ như bay ra ngoài Thẩm Luyện, giờ phút này tựu đã cảm giác hắn là tiên linh giới đệ nhất. Không có cách, tựu nhìn một chút ta làm này sự tình, thứ nào không cho thiên đạo yêu thích. Thỏa thỏa thiên lão đại, hắn lão nhị. Phụng thiên hành đạo, đại nghĩa lẫm nhiên. Cầu thí phách lối bành trướng, rõ ràng là thực lực thể hiện. Không đúng, ta đang làm gì, không phải tại luyện hóa đạo quả sao? Tinh không mịt mùng, Thẩm Luyện bất ngờ tại không gian chỗ sâu hiển hóa ra ngoài thân ảnh, có phần sững sờ nhìn thoáng qua bốn phía mênh mông hư không. Nhẹ nhàng, ta đây là, đại thừa phải đi thu thập ngũ kiếp bán tiên. Ta có trận pháp ta sợ cái gì? Ngũ kiếp tính là thứ gì, đạo chủ đều giết chết, thiên đạo chiếu cố phía dưới, tiên linh giới đã không có địch thủ. Thần niệm hải bên trong, thần tính khánh vân không ngừng chiếu xuống hào quang màu xám, thần hồn bên trong nổi lên hai loại ý niệm, như là đao kiếm đụng nhau đồng dạng. Cầu 10 vạn năm, hiện tại cũng là đỉnh cấp trận pháp sư, còn sợ cái gì? Thiên đạo chiếu cố, trận pháp nơi tay, liền là vô địch, dễ chịu một hồi là một hồi. Vô địch tiên linh, cũng nên dương mi thổ khí, lại nói đây đều là thực lực mình, kia giống nhau là hư. Ta vô địch ta sợ ai? Thiên đạo chứng nhận, đây chính là ta lực lượng. Hư không bên trong, Thẩm Luyện cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, có đôi khi còn trở về rút lui mấy bước. Hắn sớm đã kịp phản ứng, chính mình đây là dẫn động ngũ kiếp chi nhất đắc ý vong hình kiếp. Đắc ý quên hình, hung hăng càn quấy, không đem hết thảy để ở trong mắt, từ nơi sâu xa loại cảm giác này sẽ mang tới không thể khống sự tình, có thể hắn lại khống chế không nổi ý nghĩ của mình. Tựa như là có nghiện một loại. Ý chí bên trong sinh ra một cái không gì sánh được đàn sắt suy nghĩ, giống như rễ cây một loại sinh trưởng tốt, theo thời gian trôi qua mà càng thêm tươi tốt. Kỳ thật này cũng không tính oai môn tà niệm, mà là hắn vốn là có qua suy nghĩ. Tu hành đến cảnh giới cao, ai không muốn ra ngoài run rẩy, thắng được đám người cúng bái lớn tiếng khen hay, loại chuyện này hắn tại trúc cơ thời điểm, đã nghĩ tại luyện khí trước mặt khoe khoang. Đến kim đan, đã nghĩ tại trúc cơ trước mặt khoe khoang. Cứ thế mà suy ra, từng bước một tu hành đến hợp đạo, đại thừa. Có thể nghĩ pháp về ý tưởng, quen thuộc về quen thuộc, loại tình huống này cho dù là chân tiên cũng sẽ có. Hiện tại tốt, tại không có phát giác tình huống dưới, trực tiếp đưa tới đắc ý phong hình kiếp, hơn nữa còn đem một mực áp chế ở đáy lòng suy nghĩ, theo vũng bùn dưới đáy cấp phiên trào đi lên. Đi mấy bước lùi mấy bước trạng thái, thẩm luyện vẫn là tiến vào tiên tung tầng bên trong, hắn không phải không biết rõ bản tôn xuất hiện sẽ có vấn đề, nhưng tại đắc ý quên hình trạng thái, cảm giác này đều không phải là sự tình. Ngũ kiếp bán tiên, chuyện dễ như trở bàn tay. Cửu nhãn biết rõ thì đã có sao, trận pháp hắn có thể trưởng khống, sớm đã lập tại thế bất bại. Chính mình trước kia quá mức cẩn thận, hiện tại khinh chu đã qua vạn tầng núi, phía trước đã đi tới một mảnh đường bằng phẳng. Loại này bị phóng đại cảm giác 10 phần huyền diệu, thẩm luyện cảm thụ cảm giác 10 phần đắc ý. Trước kia khắp nơi tại cầu, hiện tại tự đòi người phía trước hiển thánh, càng thêm chờ đợi loại cảm giác này ra thân, thật giống như đăng cơ 9 năm một loại, phải thừa nhận vạn dân triều bái. Loại này lộ ra thánh hậu nhận kinh hô, thăm hỏi, kinh hãi các loại thần sắc, đều là hắn muốn xem đến. Bành trướng. Không gì sánh được bành trướng. Phía trước cẩn thận từ nơi sâu xa đã bị áp chế đến nơi hẻo lánh. Luôn cảm giác chính mình chắc thắng, tự tin phi thường. Chỉ là mấy cái bán tiên mà thôi, hắn nhưng là chân tiên chi tư. Tiên tung tầng bên trong, sương mù lượn lờ, dậm chân thẩm luyện bất ngờ ngừng lại bước chân. Thần niệm hải bên trong, thần tính như dòng suối chảy xuôi tại thần hồn bề ngoài, một bộ mũi vểnh lên trời bộ dáng thần hồn, bất ngờ nhún nhún mũi. Có bị bệnh không, gặp qua cái nào đàn sắt ra hỏa đại thừa đánh bán tiên, đây là đắc ý quên hình ấy ư, này tinh khiết là khờ lượng lớn, vẫn là mượn nhờ trận pháp, ngăn cách một tầng, có thể có khoái cảm sao. Thần niệm linh quang thiểm thước bên dưới, thân ảnh xoay người dạo bước, thoáng cái biến mất tại sương mù lượn lờ tiên tung bên trong. Chương 618, đột nhiên xuất hiện đắc ý vong hình kiếp. 4. Nguyên Thượng Hạo Thiên. Ngưu Cốt Sơn, Ly Gia. Liên hợp đạo cũng không có Ly gia, tự nhiên là tiểu gia tộc. Một ngày này, là gia tộc tiểu bối thí luyện thời gian, cũng là gia tộc hấp thu mới tiên miêu nhập môn thời gian. Cũng không biết nói sao, gia tộc ngoại sơn bên trên, nằm đầy gia tộc tử đệ thân ảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ là luyện khí, một cái trúc cơ cũng không có, từng cái một nằm trên mặt đất lũ lụt không dứt. Như vậy động tĩnh, tự nhiên dẫn động tộc bên trong tu sĩ khác. Có thể tiếp xuống toàn bộ Ly gia thật giống như mê muội một loại, theo trúc cơ đến luyện hư cảnh tu sĩ, đều bị đánh đập một trận. Gia tộc tổ miếu phía trong. Ly gia lão tổ hai cái quai hàm xưng thành một đống, phía sau Ly gia gia chủ cả nhắc lấy chân đứng đấy, cánh tay treo ở trên cổ, hai người run rẩy nhìn xem ngồi chồm hổm ở nhà mình trên tế đài, gặm gà quay thân ảnh. Không dám hỏi cũng không dám lên tiếng. Hai người bốn con mắt nhìn xem thân ảnh ngồi tại dưới mông một kiện đồ vật, kia là một cái phù hợp Ly gia tu hành thuộc tính tí kiếp linh vật. Không đúng không đúng, cảm giác còn kém chút. Trên tế đài, thẩm luyện phun ra xương gà, thuận tay đem gà mỹ lệ lột xuống, cách không nhét vào Ly gia lão tổ miệng bên trong. Đón lấy, hắn theo trên tế đài nhảy xuống tới, nắm lấy một cái đùi gà đi ra ngoài, đi đến hai vị Ly gia tu sĩ trước mặt. Lão tổ ta lợi hại hay không? Ô, lão tổ pháp lực vô biên. Ly gia lão tổ đem trong miệng phao câu nuốt mất, vội vàng phụ họa, đục ngầu con ngươi sắp khóc. Lão tổ quá lợi hại, đánh khắp toàn bộ Ly gia vô địch thủ, theo luyện khí đến luyện hư, một cảnh giới đánh tới, cùng mẹ nó vượt quan như. Đang khi nói chuyện, Ly gia lão tổ ánh mắt mong rằng hướng về phía trên tế đài tí kiếp linh vật. Đừng xem, đó là ngươi Ly gia nên được. Thẩm luyện than vãn một tiếng, gặm gà quay đi ra tổ miếu, nhìn xem chiếu xuống Ly gia các nơi ngã xuống đất thân ảnh, hưng phấn trong lòng cùng không có đạt đến đỉnh điểm. Xem tới còn chưa đủ, không có đánh ra cảm giác hưng phấn. Tới gần đi ra ly ra thời điểm, nhìn thấy ngoài sơn môn nằm dạp trên mặt đất một cái luyện khí tiểu tu sĩ, chính chổng mông lên nhỏ giọng kêu to. Cầu thí tiền bối, một điểm không nói tiên đức a, đau chết mất. Thấy thế, Thẩm Luyện thuận tay đem chân gà lột xuống, vèo một tiếng đâm vào cái này mắng hắn luyện khí tiểu tu cúc bộ. Ngao! Ngoài sơn môn, một tiếng hét thảm khuấy động dư vị, tiện thể còn bị trận pháp truyền khắp toàn bộ ly ra. Ha ha! Theo tiếng kèn vang dội tới, Thẩm Luyện trên mặt bất ngờ lộ ra hưng phấn đến ý chi sắc. A, ai nói chỉ có vượt cấp mà chiến mới có thể đàn sắt, đại thừa động viên một dạng có thể. Từ nơi sâu xa hàng lâm xuống đắc ý vong hình kiếp, căn bản không hiểu hắn, chỉ cho là hắn tính tình là cẩu đản, cho là mình tính tình bị áp chế đến cực hạn, muốn triệt để bạo phát một cái. Đổi lại người khác khả năng thật sự là muốn vượt cấp mà chiến, hiển thánh vô tiền bối trước mặt. Có thể kia là người khác, hắn Thẩm Luyện theo lúc mới bắt đầu nhất, ưa thích đắc ý là đại thừa đánh luyện khí. Dậm chân đi ra ly ra, Thẩm Luyện cũng không quay đầu lại lui về phía sau phất phất tay, trong chốc lát đầy trời năm màu linh quang như mưa rải đầy ly ra. Linh vũ phía dưới, bị đánh tơi bời lớn nhỏ các tu sĩ thương thế nhanh chóng khôi phục, hơn nữa cũng bắt đầu có tăng lên. Ha ha, tiền bối tiên pháp vô cương. Đầy trời trong mưa ánh sáng. Phía trước vỉnh lên đầu mút luyện khí tiểu đạo hữu, đem chân gà theo cúc bộ bên trên lấy xuống, không để ý chút nào pháp bảo đằng sau lộ một cái lỗ thủng. Mùi thơm nồng nặc theo chân gà bên trên bay xuống, tiểu đạo hữu ngửi một cái, tạm thời ăn một, cũng cảm giác chính mình muốn đột phá. Ta muốn đột phá trúc cơ. Cảm tạ tiền bối chân gà. Tiểu bối, hừ hừ. Hư không bên trên, Thẩm Luyện dậm chân mà đi, toàn thân phóng thích ra một cỗ, bùi thiên lan, khí tức. Cười to mà đi. Sướng rồi. Đánh bán tiên có thể có đánh tiểu bối có ý tứ. Lại đi tìm mấy cái trúc cơ đại tu đùa giỡn một chút. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn biến mất tại giữa thiên địa. Gấp rút lên đường bên trong, không ngừng cảm thụ được thần hồn bên trong biến hóa, từ nơi sâu xa ảnh hưởng tựa hồ nhận lấy hạn chế. Thượng quân thiên. Tiền bối tha mạng, nhỏ cũng chỉ là hái được một khỏa nhị giai linh dược. Sơn giã mênh mông bên trong, Lưu Việt Sơn chân đạp một thanh phi kiếm nhanh chóng trốn xa, ở hậu phương trăm trượng xa vị trí, treo một cái không cảm giác được mảy may khí tức tu sĩ đuổi sát hắn không thả. Trong thời gian này, hắn trèo đèo lội suối, trên đường đi qua vài tòa phường thị bên trong kim đan tiền bối bị đánh bay, nguyên anh tiền bối cũng bị đánh bay. Tiền bối này cứ như vậy đuổi theo hắn không thả. Không phải liền là một khỏa nhị giai linh dược ấy ư? Tiền bối cho tới dạng này nấu chết hắn sao? Cuối cùng tại, Lưu Việt Sơn đụng đầu vào một tòa dãy núi bên trên, thở hồng hộc nhìn chằm chằm người tới, hắn đan dược đều thật sạch sẽ, thực chạy không nổi rồi. Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thẩm Luyện đáp xuống Lưu Việt Sơn trước mặt, mặt mang dáng tươi cười mở miệng, đạo hữu ngươi chạy quá nhanh, ngươi xem liền quốc ngọc đều quên, may mà ta rảnh rỗi không có việc gì có thể cho ngươi đưa tới. Lưu Việt Sơn ngẩn ra, khóe miệng run rẩy. Điên rồi, tên điên, đó là cái tên điên. Tiên linh giới quá nhiều vân du tứ phương lão gia hỏa, ưa thích đùa cợt người, rất rõ ràng để hắn cấp đụng phải. Những này lão gia hỏa hơn phân nửa là tinh thần có bệnh. Tạ tạ tiền bối. Lưu Việt Sơn run rẩy đem quốc ngọc nhận lấy. Không khách khí, tiểu đạo hữu, tu hành cũng không thể như vậy qua loa, chiến sĩ ra chiến trường. Sao có thể đem binh khí làm mất rồi đâu? Thẩm Luyện lôi kéo tên tiểu bối này xếp bằng ở trên núi đá, tận tình dậy. Tiền bối là loại nào cảnh giới? Ở trung lâu, Lưu Việt Sơn lòng can đảm cũng hơi có vẻ lớn lên. Trúc cơ, ách, tiền bối nói đùa a. Nghĩ đến theo đuổi trên đường đi của hắn, Kim Đan, Nguyên Anh đều bị đánh bay, hắn cảm thấy tiền bối nên là một tôn hóa thần. Thẩm Luyện cũng không hề nói dối. Hắn nói là tâm lý cảnh giới. Chân tiên phía dưới đều sâu kiến, huống chi chân tiên như nhau có phân chia mạnh yếu, khó có thể tưởng tượng này tam tai ngũ kiếp bên trong đắc ý vong hình kiếp, vậy mà để hắn nhanh chóng bành trướng, không đem ngũ kiếp bán tiên để ở trong mắt. Ngũ kiếp bán tiên có thể dùng trận pháp, đạo chủ cũng được, có thể chân tiên đâu. Đắc ý quên hình đều là được một tấc lại muốn tiến một thước. Bắt lấy ngũ kiếp bán tiên phía sau tất nhiên sẽ lại một lần nữa bành trướng, đến lúc đó không đem chân tiên để vào mắt. càng phải diệt vong trước phải khoa trương, từ nơi sâu xa tai kiếp tới lặng yên không một tiếng động, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến thần hồn chỗ sâu. Đắc ý quên hình, hắn là nghĩ đến ý, nhưng lại không có quên hình, chân tiên phía dưới, đại thừa, bán tiên cùng trúc cơ có khác biệt sao? Nhìn xem tiểu đạo hữu vẻ không tin, Thẩm Luyện lời nói thong thả, trong con ngươi nhiều hơn một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Thật là trúc cơ cảnh giới, ta chỉ dám đánh luyện khí. Chương 619, bán tiên cảnh, giới ngoại nhập cư trái phép, Trạch Sơn đại cán giới 1. Đắc ý quên hình cuối cùng chính là hung hăng càn quấy, tiến tới điên cuồng bản thân diệt vong. Nhưng đối với tâm lý cảnh giới trúc cơ Thẩm Luyện tới nói, lại thế nào phách lối hắn cũng chính là đi đánh một chút trúc cơ, đánh một chút luyện khí, du tẩu tại tiên linh giới các nơi, không ngừng chọn lựa vừa ý mắt luyện khí, trúc cơ đại tu. Theo thiên nam đánh tới hải bắc, theo đông cực chạy trốn đến tây vực, đếm không hết trúc cơ, luyện khí bị đánh mặt mũi bầm dập, khóc giống mắng to. Tiến tới, khoái hoạt cười ha ha truyền tới Thẩm Mỗ trên thân thể người. Tựu như vậy, năm tháng dài rằng giặc đi qua hơn 300 năm thời gian, tay trái cầm hồ lô rượu, tay phải nắm lấy thủ trượng Thẩm Luyện, hành tẩu đang phập phồng đồi núi khu vực. Lắc lắc lư bầy, du sơn ngoạn thủy, tùy tiện phi dương. Thứ 18 đóa Khánh Vân. Uống một ngụm rượu đằng sau, Thẩm Luyện theo bản năng cảm ứng một cái thần niệm hải bên trong Khánh Vân số lượng. Du lịch tiên linh 300 năm, đánh khắp tứ hải vô địch thủ, mỗi trăm năm thời gian thể nội từ sinh Khánh Vân một đóa. Quá ít, còn không bằng sinh gặm đạo hữu tới lưu loát. Đáng tiếc đối với đắc ý quên hình giới phản hồi, Thẩm Luyện cũng không hài lòng, dựa vào chính mình nỗ lực quả nhiên không bằng nghiền ép người khác. Tam tai ngũ kiếp muốn tu sĩ xa vào trầm luân, đáng tiếc bản tâm của hắn vốn là rất thành thật, cho dù là nhận lấy từ nơi sâu xa kiếp khí câu dẫn nổi lên tới đắc ý quên hình, cũng vừa vặn chỉ là cắm ở đại thừa đánh trúc cơ luyện khí loại này khoái hoạt bên trên. Ngắm nhìn thứ 19 đóa chỉ mọc ra một thước lớn nhỏ Khánh Vân, Thẩm Luyện đã cảm thấy đắc ý vong hình kiếp ảnh hưởng đã đang không ngừng suy yếu, sợ là không dùng đến mấy chục năm liền biết triệt để tiêu tán, không cách nào lại đối hắn ảnh hưởng chút nào. 40 năm phía sau, Thẩm Luyện một lần nữa về tới Vân Tiêu vực động phủ. Ngươi không chết. Động phủ bên trong, linh cấm phong khóa đạo quả bên trong, hắc khí diễn hóa ra một đầu mặt người sâu gióm, kinh hãi nhìn xem một lần nữa xếp bằng ở trước mặt Thẩm Luyện. Không có khả năng, ngươi làm sao lại nhanh như vậy sang qua đắc ý vong hình kiếp. Chi Vân hoảng sợ, lúc này mới hơn 400 năm a. Nàng hao hết tâm cơ cong lên kiếp nạn cứ như vậy bị phá rồi. Không nên a, một tôn đại thừa đỉnh phong tu sĩ trưởng khống cao cấp như thế trận pháp, còn đem đường đường đạo chủ trấn áp, loại này tồn tại không nên mắt cao hơn đầu, liếc nhìn thiên địa sao. Ngạo khí đâu, đắc ý đâu. Đắc ý quên hình giới kiếp phía dưới, nên ngay cả trời cũng xuyên phá mới đúng. Thẩm Luyện có thể không có để ý Chi Vân kinh hãi, cũng không thể nói cho cái này thi thuế giới tu sĩ nói hắn tâm lý cảnh giới mới trúc cơ a, vậy cũng không đến làm cho hắn cười đến rụng răng. Tùy theo, hắn mở miệng hỏi ngược lại, thi thuế giới có nhiều thiếu tôn chân tiên. Không biết, vậy liền đi chết tốt. Giơ tay ở giữa, Thẩm Luyện đánh ra rườm rà pháp quyết, trận pháp như là xoay tròn tinh hệ, linh cấm nhanh chóng thiểm thước phát hỏa thành ma bàn. Chói tai thanh âm theo linh cấm vang dội tới. Từng sợi đạo quả tinh hoa hóa thành trường long bị rút lấy ra đây. Chính mình bất ngờ dẫn động đắc ý vong hình kiếp, xem tới liền là cái này thi thuế giới tu sĩ dở trò quỷ, có thể hắn cùng không có truy đến cùng ý tưởng, chỉ muốn đem hắn triệt để hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Bán tiên cảnh, đạo chủ cảnh, thần tính Khánh Vân càng nhiều càng tốt. Như vậy, hai cái thi thuế giới tu sĩ nhưng là không đủ. Đương nhiên, so với đạo chủ đạo quả, chân tiên bản nguyên hiệu quả nên càng mạnh mới đúng, có thể đối Thẩm Luyện tới nói chân tiên bản nguyên chưa chắc là đồ tốt, nguy hiểm trong đó cũng lớn hơn. So với đi làm chân tiên bản nguyên, đạo chủ vẫn là tương đối dễ dàng một chút. Chỉ cần số lượng đủ nhiều, liền có thể nghiền ép ra đủ nhiều thần tính. Bảy tôn, bảy, bảy bảy bảy. Đạo hỏa thiêu đốt phía dưới, mạnh miệng không dứt Chi Vân hoảng sợ hô to. Có thể Thẩm Luyện trực tiếp đem lưu lại đạo quả thiêu thành cho tàn. Thoáng cái tựu bán tiên, đa tạ ngươi. Nhìn xem cuối cùng một tia khói đen dâng lên, Thẩm Luyện nghiêm túc mở miệng. Động phủ trong góc, ngắm nhìn Thẩm Luyện đem người luyện chết phía sau vừa giả mù sa mưa dáng vẻ, Vân Tân quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn thẳng. Bảy tôn chân tiên, khủng bố như vậy. Thẩm Luyện tâm tư còn tại Chi Vân Di Ngôn phía trên, sắc mặt cũng không khỏi đến phát đắng, chớ nói bảy cái, hắn một cái đều đánh không lại. Yên tĩnh xếp bằng ở động phủ bên trong, hắn cau mày, suy nghĩ lưu chuyển, lo lắng lấy tiếp xuống tu hành. Bản giáo chủ là kém ba lượng phần chân tiên bản nguyên người sao? Càng nghĩ, Thẩm Luyện cảm thấy vẫn là phải phóng nhãn vực ngoại, giới phía trong rất nhiều chuyện đều cùng thiên đạo thoát không ra quan hệ, hắn tuy nói tại Thiểm Thiên nói, nhưng bây giờ cũng hẳn là từng bước cùng ngoại giới tiếp xúc một chút. Hắc nhai trong miệng chân tiên bản nguyên, hắn cũng không muốn đi làm, hiện tại vừa mới tiến giai bán tiên, vẫn là bị thi thuế giới đạo hữu lặng lẽ cấp tiến lên tới. Thậm chí hắn hiện tại cũng muốn đem hắc nhai đem thả, tên chó chết này quá quỷ dị, hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi hắc nhai thân phận. Nói không chừng thả hắc nhai, còn có thể câu một con cá lớn. Ngũ hành chân tiên vẫn lạc tại U Hoàng Đại Thiên Thế Giới, trước khi chết đưa về một tòa tiên cung phía trong có chân tiên bản nguyên, tốt ha, đây không tính là gì đó, chân tiên nha, ai còn có thể không có điểm thủ đoạn. Nhưng từ ngũ hành tiên cung bên trong trở về mỗi cái gia lão tổ nhóm, lại theo tiên cung bên trong mang về mấy loại chân tiên truyền thừa. Hắn du tẩu tiên linh, đánh cho tê người trúc cơ, luyện khí thời điểm, phong cấm ngũ hành tiên cung cửu nhãn đã đem tin tức truyền về. Năm đó tiến vào tiên cung mấy vị ngũ kiếp bán tiên, có bốn vị thu được chân tiên truyền thừa. Chân tiên bản nguyên, chân tiên truyền thừa, này đều là đồ tốt. Đặt ở bất luận cái gì một tòa đại thiên thế giới đều là nhận vạn linh truy phủng tiên vật. Một phần liền có thể tránh phá đầu, còn thoáng cái xuất hiện bốn phần. Ngũ hành chân tiên tại cách xa tiên linh giới bên ngoài đại thiên thế giới, tại thân vẫn đằng sau còn đem bản nguyên, truyền thừa trả lại. Tinh khiết là đại ái chân tiên. Cũng làm cho Thẩm Luyện có lý do phỏng đoán, ngũ hành chân tiên cùng thiên đạo ở giữa tồn tại liên quan nào đó. Lão Hắc A. Con mẹ nó ngươi đến cùng là ai, cửu giai thiên hỏa đều luyện không được ngươi. Đều bị luyện đến trúc cơ, nói chuyện còn lưu một nửa. Phía trước cùng hắc nhai giao lưu thời điểm, này gia hỏa chỉ nói hai phần chân tiên bản nguyên sự tình, có thể không có nói tiên cung phía trong còn có chân tiên truyền thừa sự tình. Là tương quan ký ức bộ phận không có giác tỉnh, vẫn là nói tận lực che giấu. Dễ cây, thế giới thụ, ngũ hành chân tiên, không cần biết ngươi là cái gì vừa vặn. Không đùa với ngươi chính là ngũ hành tiên cung bên trong chân tiên bản nguyên cùng truyền thừa, như trước là kính nhi viễn chi, chân tiên vĩ ngạn, Thẩm Luyện đầu não phong bạo phía dưới, hắn hiện tại cũng dám hoài nghi ngũ hành chân tiên không chết. Chương 619, bán tiên cảnh, giới ngoại nhập cư trái phép, Trạch Sơn đại cán giới, 2. Trừ tiên cung bên trong bản nguyên, liền là thi thuế giới đạo chủ thổ lộ ra đây kia phần bản nguyên. Phần này tựu càng không được, tinh khiết là người nguyện mắc câu, này hang ổ đánh thật sự là cứng rắn. Giới phía trong tình huống liền là như vậy cái tình huống, không mưu cầu chân tiên bản nguyên tình huống dưới, chỉ còn lại âm dương nhị khí, còn có lẻ tẻ hỗn độn linh vật có thể dùng đến để thăng thần tính bản nguyên. Hai con mắt khép kín ở giữa, chân tiên thiên bi bên ngoài trong hư không, ẩn giấu ở tinh hải bên trong di la chuẩn tiên trận bên trong, thân ngoại hóa thân lộ ra ngũ quan. Khóe miệng mỉm cười, mở miệng nói ra, đạo hữu, tĩnh dưỡng tốt. Di la chuẩn tiên trận bên trong, U Hoàn theo thanh âm mở ra hai con mắt. Tĩnh dưỡng cái rắm, bị cầm tù mới là thật. Bất quá trước mắt tràng cảnh hắn sớm tâm có đoán trước, mưu phản U Hoàng tới đến tiên linh, muốn bị người ta tiếp nhận là cần thời gian. Bị cầm tù cũng không quan trọng, chỉ ít mạng nhỏ bảo vệ. Không biết rõ đạo hữu có cái gì phân phó. Phàm là U Hoàn có thể làm, muôn lần chết không từ. Không có bao nhiêu vấn đề, liền là muốn cùng đạo hữu tâm sự, tại hạ đối giới ngoại sự tình cảm thấy rất hứng thú. Trận pháp hư không, nổi lên một chương ngân sắc ngũ quan, miệng mũi tai lẫn nhau du tẩu nổi lơ lửng, thanh âm không ngừng vang dội tới, đạo hữu cũng biết, ta tiên linh giới phong bế quá lâu, đối với quá nhiều ngoại giới sự tình đã mơ hồ. U Hoàn điểm gật đầu, tìm hắn hỏi thăm tình huống ngoại giới cũng bình thường. Liền là không nghĩ tới cách lâu như vậy mới đến hỏi thăm, thật là có kiên nhẫn. Đạo hữu muốn biết gì đó, chỉ cần là tại hạ biết được tuyệt không giấu giếm. Làm phiền U Hoàn đạo hữu tùy tiện nói một chút a, đối với ngoại giới bất cứ tin tức gì đều muốn nghe xem. U Hoàn trầm ngâm một chút, vậy tại hạ tổ chức theo chúng ta vị trí thế giới thụ làm nói tới a. Chúng ta này đầu thế giới thụ trên cành cây, tin đồn hết thảy có 9 tòa đại thiên thế giới, giờ đây vẫn tồn tại chỉ còn lại có 4 tòa. Tiên linh cùng thi thuế có thể cho rằng một tòa, U Hoàng tính là một tòa, cơ trù, ngu sông hai tòa thuộc về phá toái đại thiên, dư lại 5 tòa đã không có khả năng xưng là giới. Nói đến, cái kia chuột túi, liền là tại hạ theo cơ trù đại thiên thế giới lấy được. Này hai tòa đại thiên thế giới, cũng là phụ cận trên dưới mấy nhánh thế giới thụ chơi lên đại thiên giới tu sĩ, thường xuyên vào xem tìm kiếm cơ duyên địa phương. U Hoàn kiểu nói này, Thẩm Luyện ánh mắt lộ ra vui mừng. Thiên địa mênh mông, đại thiên san sát, chết kẹt ở một giới chi địa đúng là có phần bản thân đổi phế. Đại hảo giới vực đều đang đợi lấy hắn sủng hạnh. Phá toái đại thiên thế giới sở dĩ nhận đám người truy phủng, chủ yếu là thế giới phá toái đằng sau, lưu lại thế giới bản nguyên bản năng cùng tàn phá giới vực phía trong bất đồng linh vật, sinh linh tiến hành dung hợp. Đi qua thuế biến đằng sau, liền biết diễn hóa ra như tiên thiên dược linh, hỗn độn linh vật, âm dương nhị khí các loại thích hợp bán tiên tu sĩ linh vật. Tuy nói đối với đạo chủ cấp bậc linh vật cho dù là phá toái đại thiên cũng không nhiều, có thể xác suất cũng lớn hơn tại giới phía trong xuất hiện mức độ. Tiên linh giới nếu không phải có ngoại hoạn, có thể nói giới phía trong tu sĩ theo đại thừa liền biết mở ra ngoại giới sông sáo lịch trình. Muốn đi tới cơ trù này hai tòa tàn phá đại thiên, phương pháp đơn giản nhất liền là theo thế giới thụ làm. Chỉ là có chút không khéo, không tính tiên linh giới bản giới nơi này nguy cơ, vẻn vẹn theo tiên linh đi tới cơ chủ yêu cầu xuyên qua U Hoàng giới vị trí khu vực, lấy tiên linh giới các vị đạo hữu tình huống trước mắt tới nói, gần như không có khả năng. U Hoàng cũng là không phải đả kích Thẩm Luyện, tình huống liền là như vậy cái tình huống, nhưng phàm tiên linh giới tu sĩ dám ra ngoài, liền biết nhận vô tình bạo kích. Tiên linh giới vị trí này đạo trên cành cây, U Hoàng đại thiên giới thuộc về tới gần thân chính vị trí. Tiên linh giới chính là tiến một bước cách xa thân chính. Mà theo tiên linh giới ra bên ngoài dọc theo trên cành cây đại thiên thế giới, phá toái sau cơ chủ còn muốn triệt để, tại các giới tu sĩ trong mắt thuộc về không có giá trị tàn giới di tích. Địa phương khác đâu, Thẩm Luyện trầm ngâm một lát sau, lại một lần đặt câu hỏi. Gần sát lấy trên dưới hai chi thế giới thụ chơi lên, tự nhiên cũng có tàn phá giới vực. Nghe nói quá lâu phía trước bạo phát qua một lần tương đối lớn vạn giới đại chiến, đến mức thế giới thụ đều điêu linh, hủy đi đại thiên thế giới rất nhiều. Muốn đi tới trên dưới hai chi trên cành cây giới vực, quá khó khăn, yêu cầu cây tiêu cùng hiểm địa đồ, nếu như không có cây tiêu chỉ dẫn lời nói, đại khái dẫn đầu có thể sẽ mất tích tại mênh mông trong đêm tối. Mà không có hiểm địa đồ đánh dấu, liền có khả năng đụng vào sâu trong hư không hiểm cảnh. Một cái biện pháp khác. Liền là dọc theo thế giới thụ làm đường vòng, lộ trình xa xôi không nói, như trước cần đi qua U Hoàng giới. U Hoàn không tiếp tục nói tiếp, nếu là có thể đi qua U Hoàn lời nói, trực tiếp đi cơ chủ tìm kiếm cơ duyên là được, cần gì lại quấn xa thông qua thế giới thụ, huống hồ thế giới thụ bên trên cũng tồn tại sinh linh khủng bố. Thẩm Luyện một trận trầm mặc. Giới ngoại có tài nguyên thế giới, có thể chống đỡ đạt quá khó khăn. Đạo hữu, tại hạ cũng không có cây tiêu cùng hiểm địa đồ, đây là chân tiên mới có đồ vật. Mặt khác đơn thuần vượt qua vũ trụ, đến mặt khác thế giới thụ thân cành, cho dù là chân tiên cũng gặp nguy hiểm, tại hạ thực lực chưa tới, cùng không có đi tới qua cái khác trên cành cây giới vực. Theo sau, U Hoàn bắt đầu tiếp tục chờ lời kế tiếp, có thể sau một hồi lâu cũng không có đạt được đáp lại. Trao đổi qua phía sau Thẩm Luyện, đắm chìm tại trong suy tư. Giới ngoại tình huống như vậy kém, chuyện này với hắn tới nói nhưng là tương đương không mỹ lệ. Muốn càng nhiều thần tính khánh vân, trước mắt xem tới nhanh nhất con đường liền là sinh gặm đạo hữu đạo quả. Những này đạo hữu tương đương với đem thiên địa linh vật rèn luyện một lượt thả vào thể nội, mà hắn trực tiếp liền có thể lấy tới dùng, thuận tiện cấp tốc, đơn giản dễ thượng thủ. Giới phía trong tựu như vậy mấy cái đạo chủ, gặm khẳng định không được. Chọn không được chân tiên bản nguyên. Còn chọn không được đạo chủ đạo quả, thực tốt khí. Khỏi cần U Hoàn mở miệng, Thẩm Luyện cũng minh bạch theo tiên linh giới ra ngoài phong hiểm, con đường này nhìn như cơ duyên dày đặc, có thể hắn thực khó làm. Chân tiên bản nguyên nguy hiểm. giới ngoại thăm dò nguy hiểm. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện nắm lấy một cái mọc ra lít nha lít nhít phiến lá linh thảo níu lấy. Đã trong lòng vô pháp làm quyết định, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thiên ý. Đương nhiên, trừ này hai cái biện pháp bên ngoài, còn có hấp thu âm dương nhị khí, hoặc là thu thập linh vật tẩm bổ đạo quả, diễn hóa ngũ hành âm dương tiến tới phát sinh thần tính khánh vân. Nhưng từ huyền đạo bán tiên hoa mười mấy vạn năm, tự chỉnh ra tới một đóa không đủ tháng khánh vân, cũng có thể thấy được tới, tại tiên linh giới phía trong hấp thu âm dương nhị khí là cỡ nào không đáng tin cậy. Mặt khác tẩm bổ đạo quả linh vật nếu là đầy đủ, tiên linh giới phía trong có quan hệ đạo quả ngũ hành âm dương lời nói, cũng sẽ không trở thành bản chép tay bên trong ghi chép. Thần tính khánh vân là ngăn cản tam tai ngũ kiếp vật cần có, còn liên quan đến lấy chân tiên con đường phía trước, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tiên linh giới bán tiên thân bên trên khánh vân ít ỏi, chẳng lẽ là bọn hắn không muốn sao? Chương 619, bán tiên cảnh, giới ngoại nhập cư trái phép, Trạch Sơn đại cán giới 3. Giới ngoại, giới phía trong. Thẩm Luyện híp mắt đem cuối cùng một cái phiến lá nhổ xuống tới, tiếp lấy đem hạ xuống phiến lá trực tiếp nghiền thành hư vô, đại sự như thế há có thể dựa vào mê tín. Thần niệm nhất chuyển, lại một lần hạ xuống Di La bên trong tiên trận. U Hoàn đạo hữu, mạo muội hỏi thăm một câu, đạo hữu khánh vân đã ngưng bao nhiêu đóa? Đợi quá nửa ngày đợi vấn đề U Hoàn, trợn trắng mắt, vấn đề này ngươi còn biết mạo muội à? Mấy hơi thở phía sau, hắn mở miệng nói ra, 101 đóa. Quá lâu phía trước, nên là hơn 10 vạn năm trước. Lúc này, U Hoàn híp mắt lại, hiện ra một bộ thích lên mặt dậy đời dáng vẻ. Thẩm Luyện này nghe xong, khá lắm, khi đó còn không có hắn đâu. Lão Phu đi tới cơ trù tàn phá giới sông Sáo, đụng phải một cái treo động tộc tu sĩ, này tu mới ba kiếp bán tiên, tụ đỉnh đầu 197 đóa năm màu khánh vân, chiến lực kinh thiên, cuối cùng lão Phu thua chạy, còn kém chút bị đuổi giết. Thoại âm rơi xuống, trận pháp không gian phía trong lại một lần biến đến yên tĩnh lại, U Hoàn nhíu mày không để bụng, cho dù ai nghe được ba kiếp bán tiên tựu ngưng luyện nhiều như vậy khánh vân, cũng sẽ bị làm trầm mặc. Chân tiên cảnh tại sao lại có thượng trung hạ ngồi chiến lược phân chia, trừ dựa vào năm tháng dài đằng đẵng một chút góp nhặt bên ngoài, liền là một chút nghịch thiên gia hỏa, tại tiến giai chân tiên phía trước góp nhặt vô cùng kinh khủng nội tình, đến mức tiến giai chân tiên đằng sau, thoáng cái tựu đạt đến có thể so trung thừa, thậm chí là thượng thừa chiến lược. Tu hành mấy trăm vạn năm, Huyền U cũng chỉ gặp qua như vậy một cái biến thái, còn kém chút thành người ta bàn đạp. Ba kiếp bán tiên, 197, cảm tình tiên linh giới đạo hữu đều là bột phần A. Động phủ bên trong, đạt được phản hồi phía sau Thẩm Luyện trà sát chính mình khuôn mặt, hắn tự thân nội tình cùng sang qua một kiếp đằng sau phát sinh khánh vân. Tại tăng thêm thôn vệ hai cái thi thuế giới tu sĩ đạo quả phía sau, khánh vân số lượng đạt đến 21 đóa. Dù là hỗn độn khánh vân khí thức mạnh mẽ, một đóa càng đỉnh năm màu khánh vân 2-3 đóa, có thể tuyệt đối số lượng trước mặt, chất lượng cũng chỉ là có biên độ tăng trưởng tác dụng. Nhất định phải đi giới ngoại. Ngồi xếp bằng động phủ quá nửa ngày phía sau, Thẩm Luyện trong lòng đã quyết định. Tiên linh giới quá phong bế, tầm mắt cùng nội tình tựu như vậy lớn. Muốn đề cao tiến giai chân tiên phía sau hạn mức cao nhất, nhất định phải mở mang kiến thức một chút bên ngoài mới được. Đơn thuần tiến giai chân tiên phía sau sánh vai năm đó ngũ hành, cũng không phải Thẩm Luyện mục tiêu, ngũ hành tại U Hoàng giới bị vây quét, cũng đủ để nói rõ ngũ hành chân tiên nội tình còn chưa đủ. Có thể tiên linh giới tình trạng trước mắt tới xem, muốn góp nhặt sánh vai ngũ hành chân tiên nội tình đều khó. Di La trận pháp không gian phía trong. Hồi lâu không có đạt được đáp lại U Hoàn đạo chủ, động nói chuyện góc mở miệng nói ra, đạo hữu, như treo động tộc loại này yêu nghiệt tu sĩ cũng là ít có, nghĩ đến tất nhiên là phụ cận cái khác thế giới thụ trên cành cây giới vực, chuyên tâm bồi dưỡng ra được tu sĩ. Đáng tiếc, đối với cái khác trên cành cây giới vực lão phu cũng không hiểu rõ, lẫn nhau ở giữa cách quá xa, trừ phi là chân tiên mới có thể hiểu rõ một chút tình huống. Phiêu phù ngũ quan một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Mở miệng nói ra, U Hoàn đạo hữu, tiên linh giới ra bên ngoài dọc theo thế giới thụ trên cành cây hủy diệt giới vực, nhưng còn có sinh linh tồn tại. Nên là có, bất quá lão phu cũng không có đi qua, giới vực phá toái quá lợi hại, bản nguyên tiêu tán cũng nhanh, nhiều lắm là lưu lại một chút cỡ nhỏ giới vực bí cảnh, tồn tại sinh linh tu hành cũng biết tồn tại ràng buộc. Tiên linh giới ra bên ngoài dọc theo trên cành cây, khoảng cách gần nhất giới vực, lão phu nhớ kỹ gọi là Trạch Sơn. Cùng U Hoàn giao lưu một hồi phía sau, Thẩm Luyện đối giới ngoại miễn cưỡng có một chút hiểu rõ, đáng tiếc U Hoàn đối với ngoại giới hiểu rõ cũng không nhiều. Đại thiên bên ngoài, chung quy là chân tiên mới có thể bay lượn địa phương. Trạch Sơn phương hướng, chỉ cần tránh đi thi thuế giới, cơ chủ phương hướng còn cần tránh đi U Hoàng đạo tổ, có thể dựa theo U Hoàn nói, Trạch Sơn tựa hổ phá toái đã không có giá trị. Đối với người khác không có giá trị, chưa hẳn đối ta không có giá trị, ta hỗn độn vạn năng bài. Suy nghĩ một phen phía sau, Thẩm Luyện lựa chọn một cái an ổn một chút phương hướng. Không có người điều tra, với hắn mà nói an toàn tính sẽ phóng đại, dù là cơ duyên điểm nhỏ cũng không quan trọng, phàm là dư lại một điểm giới vực bản nguyên đều đủ chính hắn dùng. Đi ra ngoài nhặt điểm phá nát nếu là còn bị chân tiên oanh, kia hắn tự nhận. Sau đó hai đường hai bút cùng vẽ, giới phía trong giới ngoại hai nở hoa. Lần này ra ngoài bên ngoài thuộc về điều tra tính chất, bản tôn tự nhiên là không thể đi, đi chính là mình Di La trận pháp phân thân. Thẩm Luyện cỗ này thân ngoại hóa thân tuy nói chỉ có bản tôn 1/3 tinh hoa, thế nhưng đủ cả hỗn độn thuộc tính, chỉ ít có thể dùng đến che phủ khí tức. Đối tiên linh giới tu sĩ tới nói, giới ngoại nguy hiểm là trước khi ra cửa vấn đề lớn nhất vị trí, dù sao giới ngoại bị cường địch vần quanh, không có tốt che phủ đó chính là đi chịu chết. Mặt khác, hỗn độn bao dung thuộc tính bên dưới, phân thân hòa vào Di La huyền không tháp hạch tâm tiên tinh phía trong. Hiện tại trạng thái, có thể xem thành thân ngoại hóa thân, trận linh, khí linh dạng dung hợp, ba loại đều không phải là, ba loại cũng đều dính một điểm. Cho tới thực lực, ở vào đại thừa cùng đạo chủ ở giữa, đem đạo chủ vây khốn chiến lực liền là đạo chủ, khốn không được chiến lực liền là đại thừa, còn có thể bị người cướp đi một kiện tiên khí. Liều một lần tốt, vạn sự khởi đầu nan. Thẩm Luyện thân ảnh biến mất tại động phủ bên trong. Lại một lần nữa xuất hiện đã tiến vào Di La đại trận bên trong, thân bên trên một cỗ ẩn chứa thần tính khí tức, hướng lấy dung nhập tiên tinh phía trong hóa thân mà đi. Cỗ này hóa thân nếu là vẫn lạc, hắn cũng biết người bị thương nặng, nhưng so sánh giới phía trong những cái kia phân thân nghiêm trọng nhiều. Tốt đang vấn đề không lớn, chết hóa thân dù sao cũng so bản tôn ra ngoài hoành khiêu mạnh hơn. Phân thân đi ra ngoài. Bản tôn tự nhiên là an ổn lưu tại giới phía trong tiếp tục sang tam tai ngũ kiếp. Lần này đừng nhìn dễ dàng như vậy liền đem đắc ý vong hình kiếp vượt qua, đó là bởi vì cái này đắc ý quên hình vừa tốt đâm vào chính Thẩm Luyện thói quen phía trên. Đến tiếp sau hủ đố, độ ách, phá vọng, chân ngã tứ kiếp, độ kiếp thời gian thật đúng là không nhất định biết nhanh. Khí tức trên thân không ngừng hòa vào thân ngoại hóa thân bên trong, tiên tinh bên trên ngũ quan dung mạo. Càng thêm, lão Bùi, lời nói. Theo thời gian trôi qua, khí tức dần dần bắt đầu tăng lên, theo đại thừa bắt đầu nhảy lên tới một kiếp bán tiên cấp độ, trái lại Thẩm Luyện bản tôn, 3600 tòa bộ trong đan điền pháp lực đều dung nhập hóa thân bên trong. Mặt khác, còn lấy hỗn độn tại hóa thân bên trong tạo dựng ra một cái đạo quả thiên địa, đương nhiên bề ngoài hiện ra năm màu chi sắc, nội hạch nhưng là dự trữ hỗn độn bản nguyên pháp lực. Ngoài có tiên khí xem như hộ thể, đủ để trước tiên ngăn cản không thể kháng cự công kích, để cho phân thân tự bảo. Tựa như là tiên lôi treo dây cung một dạng, Thẩm Luyện cho mình thân ngoại hóa thân phủ lên dây cung. Đi ra ngoài tìm kiếm cùng bảo mật một dạng trọng yếu. Đến lúc đó thì là băng không xấu Di La tháp cái này tiên khí, cũng có thể tung tóe tiên khí một chảy máu. Cho tới ra tay với hắn người, a à không, là tiền bối, xin lỗi, cản ngài đường. Ta kiếp sau chú ý. Đương nhiên hóa thân rời đi thời điểm, U Hoàn cái này giới ngoại địa đồ Thẩm Luyện chuẩn bị mang lấy, lưu tại giới phía trong hắn sợ hãi. Vạn nhất này ra hỏa có tránh đi tiên linh thiên đạo biện pháp, là giả đầu hàng, còn không bằng trực tiếp ném giới ngoại đi. Đương nhiên, khả năng này cực thấp. Mang tới U Hoàn, cũng nhất định phải mang một cái có thể quản thúc tu sĩ, đó chính là cửu nhãn lão đan sư. Tiên linh tại thượng, tiểu tu chuẩn bị đi tới giới ngoại Trạch Sơn đại thiên giới tìm tòi, nhìn trời đạo bảo hộ. Trước khi đi, Thẩm Luyện như cũ cấp tiên linh giới tới một phát. Một năm sau, chân tiên thiên bi bên ngoài một đạo lưu quang đi ngang qua trời cao, cửu nhãn theo bên ngoài vội vàng mà tới đụng vào vũ trụ mênh mông bên trong. Đón lấy, tại tất cả mọi người không có phát hiện tình huống dưới, trong tinh không tinh thần thiểm thước, mênh mông trời cao tựa như là xuất hiện gấp một loại nhanh chóng hội tụ đến một chỗ. Tối tăm chỗ sâu phá toái không gian bên trong, Danh Hào, Lão Bùi, Thẩm Luyện theo thâm thúy không gì sánh được không gian lỗ thủng bên trong dùng cả tay chân leo lên. Cùng phân thân bất đồng, lần này là thực sự thân ngoại hóa thân, có thể nói liền là chính Thẩm Luyện. Không có cách, vượt giới loại chuyện này phân thân còn vô pháp nâng lên tới, lần hai tế luyện phía sau hóa thân đem tiên trận hòa làm một thể, có phần lão nghiêu kéo cối sai tư thế. Đầy đủ thích ứng hơn 10 năm, Thẩm Luyện mới từ phá toái không gian bên trong triệt để leo ra, hướng lấy hư không chi đỉnh phương hướng thiểm thước đi qua. Chương 619, bán tiên cảnh, giới ngoại nhập cư trái phép, Trạch Sơn đại cán giới 4. Vân tiêu giới phía trong. Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn thiên khung, cảm ứng đến đi xa hóa thân, thân ảnh nhanh chóng dung nhập vân tiêu giới phía trong. Vân đạo hữu, làm phiền. Nhẹ nhàng một câu, vân tiêu giới phía trong cũng phát sinh một cỗ huyền diệu biến hóa, hết thảy giới phía trong tu hành sinh linh theo bản năng ngẩn ra, nhưng căn bản không có phát giác được có cái gì dị dạng. Từng sợi xen lẫn đường cong hư huyễn thần dị, đem toàn bộ giới phía trong đan thành một cái lưới lớn. Như là lưới nhện một loại quấn quanh tầng tầng lớp lớp, đem Thẩm Luyện bế quan địa phương trùng điệp bao vây lại, tiếp lấy lưới nhện thu nhỏ hóa thành táo chua lớn nhỏ, bị Vân Tân nắm vuốt nuốt vào miệng bên trong. Đón lấy, Vân Tân nhục thân bên trong bay ra một cái bóng mờ, dung nhập ức vạn tia sen lẫn sợi tơ bên trong, tại vân tiêu giới ức vạn vạn sinh linh ở giữa không có quy luật chút nào xuyên toa lên tới. Thiên tri cực đỉnh, thiên đạo tại thượng, tiểu tu. Có chút tôn kính lời nói vẫn chưa nói xong, ngay sau đó tự biến mất không thấy gì nữa. Khụ khụ khụ, ầm u u. Vạn đạo tề minh, quy tắc ngược dòng, không cảm giác được mảy may sinh cơ dòng khí màu xám vòng xoáy bên trong, Thẩm Luyện bị rót đầy miệng mũi, lăn lộn như trứng một loại theo vòng xoáy bên trong lăn ra đây, loảng xoảng tại một mảnh vách đá bên trên lặp đi lặp lại đập nhiều lần, cuối cùng lăn vào một cái khô cạn suối trong hầm. Ken két. Suối trong hầm bộ khô héo liên hoa bị triệt để nghiền nát, hóa thành một đoàn nồng đậm cho bụi. Khụ khụ khụ. Thẩm Luyện miệng lớn ho khan, mong muốn đem chui vào thể nội cho bụi đều phun ra, có thể căn bản là vô dụng, sền sệt cho bụi trực tiếp từ đầu rót đến đuôi. Một lát sau, hắn cuối cùng tại thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Là một cái trăm trượng lớn nhỏ sơn động, 10 phần tối tăm, bụi đất tung bay. Giữa không trung lơ lửng từng mai yếu ớt lông tơ trận pháp, nội diễn ra dòng khí màu xám một loại vòng xoáy. Lúc này, mở tối sáng lên 5 màu, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành quy tắc nhanh chóng lóe lên, sơn động vách đá bên trên bắt đầu có phù văn hiển hóa ra ngoài. Bảo mệnh ở. Thẩm Luyện híp mắt, thấy rõ ràng lớn nhất 3 cái chữ cổ, là tiên linh giới văn tự. Ngũ hành quy tắc, đón lấy, hắn liền đem lóe ra quang mang văn tự đều thu nhập cảm nhận bên trong, không sai, đây là ngũ hành chân tiên lưu lại động phủ. Năm đó chạy trốn tạm nghỉ chi địa, đến sau tiểu hữu nếu có nguy nan, có thể mượn này tị họa. Thẩm Luyện theo suối trong hầm khởi thân, hướng lấy 4 phương 8 hướng liền dưỡng 8 lần cung. Trước mắt tràng cảnh quả thực ra ngoài ý định bên ngoài, vốn cho rằng còn muốn tránh ra thi thuế giới giám thị, không nghĩ tới tiên linh giới nơi này sớm có an bài, trực tiếp tự cấp ném tới ngũ hành chân tiên lưu lại động phủ. Trăm trượng lớn nhỏ động phủ, nhìn qua rất đơn giản trừ trên vách tường văn tự bên ngoài, dư lại không có cái gì. Nếu là thật như ngũ hành chân tiên lưu lại lời nói, nơi này gọi là bảo mệnh ở thật đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Sơn động lối vào rất rõ ràng, chất đống một đống thạch đầu, xuyên thấu qua khe hở còn có thể nhìn thấy ngoại giới hắc sắc hư không. Không yên lòng Thẩm Luyện lại nhìn mấy lần, xác định ngũ hành chân tiên thật không có lưu lại bảo bối gì, hướng lấy cửa động đi đến. Cửa động trồng chất thạch khối nhìn như phân tán, kỳ thực hàm ẩn trận pháp, bất quá hắn cùng không có hứng thú phá giải trận pháp này, hóa thành lưu quang theo khe hở chui ra. Hóa thành một hạt hạt bụi nhỏ bé, chậm rãi đáp xuống phía dưới trên mặt đất. Xem tới đây chính là thế giới thụ. Gào thét hắc phong quét sạch tại 4 phía, chập trùng dãy núi bao phủ tại hắc sắc hư không bên trong, không cảm ứng được cuối cùng. Thẩm Luyện hóa thành hạt tròn tùy phong nhấp nhô, cũng không có tận lực tiến lên, tóm lại cuốn qua tới Hắc Phong hướng chỗ nào, hắn liền hướng chỗ nào nhấp nhô, đương nhiên bước chân vẫn là tiến lên. Thân thể cũng bắt đầu phóng thích hỗn độn khí tức, cùng hoàn cảnh chung quanh tiến hành dung hợp, muốn không bị phát hiện, biện pháp tốt nhất liền là dung nhập hoàn cảnh bên trong. Cũng đừng chạy sai phương hướng. Bị thiên đạo an bài một đợt là chuyện tốt, có thể thẩm luyện lần này mục tiêu là Trạch Sơn Đại Thiên Giới, vạn nhất ngũ hành chân tiên động phủ tại U Hoàng Đại Thiên Giới phương hướng bên trên, vậy coi như có phần xui xẻo. Tùy Phong nhấp nhô sau một thời gian ngắn, hắn cuối cùng lại yên tâm lại, phương hướng không sai, dọc theo chập trùng thế giới thụ làm nhìn lại, tại sau lưng phương hướng bên trên trừ gần nhất tiên linh giới hắc bạch phân biệt rõ ràng hình dáng bên ngoài. Tại tiên linh giới phương xa, còn có một tòa đại thiên thế giới hình dáng như ẩn như hiện, tựu U Hoàng giới. Dựa gió ngự hư tiên nhà lăn pháp. Liên tục không ngừng hắc phong xẹt qua thế giới thụ làm, cuốn lên sàn sạt cho bụi cùng hòn đá nhỏ, quanh quẩn đang phập phồng như sơn cốc vỏ cây ở giữa. Dựa theo Trạch Sơn vị trí, chỉ cần cắm đầu đón thân cây dọc theo phương hướng mãnh đến, liền có thể nhìn thấy Trạch Sơn đại thiên thế giới tồn tại. Cho tới có bao xa, thẩm luyện cũng không biết, hắn đã làm tốt thời gian dài cuồn cuộn chuẩn bị. Hỗn độn khí tức phóng thích bên dưới, hắn đã cùng trong đám gió đen cuồng bạo là đất cát khí tức hòa làm một thể, thỉnh thoảng tại rơi vào vỏ cây biến thành trong sơn cốc thời điểm, còn biết ra tốc một chút gấp rút lên đường. Giới ngoại hư không tựa như rất đúng đêm, hắc ám vô biên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nơi xa có lưu tinh xẹt qua, hơn phân nửa là xa xôi vô tận khu vực ngoài có chân tiên quá cảnh. Bổ Thiên giáo chủ, lão phu làm sao cảm giác có phần không đúng. Di La trận pháp không gian bên trong, Cửu Nhãn bất ngờ cảnh giác, hắn nghe được thẩm giáo chủ truyền âm liền tiến vào trong trận pháp, sau đó tự bị nhốt rồi. Nhưng bây giờ bất ngờ cảm giác, chính mình tựa như cùng tiên linh giới ở giữa xuất hiện ngăn cách. So sánh dưới, bị tiên linh giới tẩy lễ đằng sau U Hoàn ngược lại lạnh nhạt quá nhiều, tại chỗ mi tâm nhiều hơn một cái tương tự móc ngược chén lớn ấn ký. Đem hắn khí thức thu liếm trống không. Cái này ấn ký là rời đi tiên linh giới thời điểm, tiên linh thiên đạo hạ xuống. Bởi vậy, hắn cũng biết đã rời đi tiên linh giới, đi qua ban đầu thấp thỏm, cũng là miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, giờ đây cũng chỉ có thể một con đường đi đến hắc. Có cái gì không đúng, bản giáo chủ dẫn người đi đả thảo cốc, người không phải quá muốn tại thiên đạo trước mặt biểu hiện mình, lần này nhưng muốn tạ ơn bản giáo chủ cấp người cơ hội này. Thẩm luyện truyền âm đến trận pháp không gian bên trong, Cửu Nhãn thần sắc cứng lại, khóe miệng run run một cái, chúng ta rời đi tiên linh giới rồi. Đáp đúng, nhiệm vụ của ngươi nhìn xem cái kia quy hàng tu sĩ. Nói xong, thẩm luyện không nói nữa, bắt đầu tiếp tục gấp rút lên đường, hắn nào có thời gian đi dỗ dành một cái lão đầu. Trạch Sơn. Toàn bộ giới vực có thể nói như bị ôm té trái dưa hấu, đông một khối tây một khối. Khối lớn bộ phận tựa như là giới ngoại cự thú từ bên ngoài chụp hơn trăm móng vuốt, móc ra đây vô số lỗ thủng, phá toái không gian phần phật cuốn tại hắc phong bên trong rung động. Xa xa nhìn lại, phá toái giới vực bên trong, vài chỗ còn có thể lẻ tẻ nhìn thấy có ánh sáng năm màu xuất hiện. Giữa thiên địa, thời thời khắc khắc vang dội tiếng nghẹn ngào. Nhạc Hồng Đại Trạch, Sơn Hà Giao Hội, một bức tượng thần sừng sững như thiên trụ, tha thuyết hương hỏa phù không mà tới, hội tụ đến kim thân phía trên. Kim thân bên trên kim quang đầy trời, phun ra nuốt vào ra từng đóa kim sắc liên hoa, xua tan lấy đầy trời hắc phong cùng nghẹn ngào khóc gào. Hương hỏa thành tiên đạo, không nghĩ tới thật là có người tại này tàn phá đại thiên phía trong chơi ra hoa tới. Liền là này thành tiên cách nào so với lão phu kia bản tôn còn không đáng tin cậy, tàn phá giới vực như trong gió ánh nến, giới phá sinh linh diệt, kim thân tự nhiên cũng liền thành hư ảo. Gấp rút lên đường 4.200 năm, tựu này.